Hoa bồ công anh, sẽ bay về đâu? Chương 5, tình cũ quay về bắt đầu cho tình mới. Góc truyện audio.com, cô đã từng nghĩ thế, đã từng tự an ủi bản thân đừng ôm giấc mộng với người như Hoàng Khang. Ngay cả một đóa hồng anh cũng bỏ rơi được, huống hồ cô chỉ là một cánh hoa bồ công anh nhỏ dài. Mau héo dễ tàn, cô sai rồi, khi không hiểu anh yêu thiên nghi, yêu rất nhiều. Lời nọ ấy như cú sét đánh vào tim hai người con gái. Một người thì hoàn toàn thơ thẩn, là anh nói, anh đã nói như thế, cô còn dám nói cô và anh không là gì của nhau nữa à? Buổi chiều vào những ngày vẫn còn lấm tấm hơi xuân như thế này mà được tận hưởng cảnh biển thì hạnh phúc nhường nào? Sao hôm nay đưa em ra đây? Câu hỏi ngớ ngẩn của Tiểu Quỳnh làm anh phì cười. Thì, lâu lâu cho em đi chơi một lần, còn thời gian còn lại phải dành cho việc học. Xí, cô bĩu môi thật ngộ nghĩnh, những dấu chân in sâu và lưu giữ trên bãi cát trắng mịn. Cặp tình nhân này cũng tay trong tay như bao người khác. Còn bàn tay kia của cô phải cầm theo đôi búp bê vải màu trắng. Cô thích nghịch nước, đi được vài bước lại thuận chân đá vài cái. Anh dừng lại, mắt chăm chú hướng về cô. Em có phải con gái không thế? Sao mà nghịch quá vậy? Đúng đó, em là con trai. Cô cười khúc khích khi thấy mặt anh đần ra. Hai ống quần cô đã xoăn đến gối mà tất thải mọi thứ trên người anh vẫn vẹn nguyên. Không có chút động tĩnh, ít ra anh cũng nên cởi đôi giày da màu đen kiểu công sở gò bỏ ấy ra. Hay tháo đi một lớp áo vest ngoài có phải hơn không? Ngày đi chơi cùng người yêu mà anh còn ăn mặc y như sắp phải bước vào phòng làm việc vậy. Dù sao, yêu rồi thì biết làm thế nào nữa. Đành chấp nhận thôi, anh không tin, dám lừa anh hả? Phút chốc anh ném ánh mắt hờ nghi vào cô, tiếng cười giòn giã của Tiểu Quỳnh phát ra theo phản xạ. Cô mau chóng bỏ chạy khi đã vun nước biển ướt người anh. Kỳ Dương, đuổi theo em đi này. Ngoái ngoái lại khoác tay như bảo anh đuổi theo mình. Anh lắc đầu, anh không làm chuyện con nít. Tiểu Quỳnh dừng lại, đi song song đến đá mạnh vào chân anh. Vậy ra đây anh định ngắm hoàng hôn thôi sao? Cũng may thay, anh có chút võ nghệ nên chân tay rắn chắc. Thân hình lực lưỡng tỏ vẻ đầy nam tính nên cú đá của cô gái như Tiểu Quỳnh không thể phá tan tầm áo sắt của anh. Nghe Tiểu Quỳnh nói, Kỳ Dương khẽ giọng, hoàng hôn đẹp thế mà. Bó tay, cô bỏ mặc anh, tiếp tục bước về phía trước, anh vẫn đi theo phía sau nhưng lại không chịu hạ giọng xin lỗi cô. Tính ra trưởng quá đà có phải đã buộc anh vào khuôn khổ mà xung quanh toàn lồng sắt khó có thể ra ngoài. Hoàng Khang, anh ra mở cửa cho em, An An vỗ mạnh lên cánh cửa khi bấm chuông mãi mà anh không chịu mở. Tiếng thét của cô làm dao động cả vùng trời. Em cảnh cáo anh, nếu còn không chịu mở cửa em sẽ đi tìm con nhỏ tầng thiên nghi đó ngay bây giờ. Vừa nghe tới đây, cánh cửa cổng bằng gỗ được sơn hai màu trắng đen liền mở ra. Anh đứng tựa người vào một bên tường, tay bỏ vào túi quần. Chuyện gì, Hoàng Khang biết ngay là An An sẽ bay thẳng vào nhà nên ngay lập tức. Sau khi cô xông đến anh đã biết dùng tay kéo lại. Đừng có phá nữa. Sao lại không cho em vào nhà? Đâu có phải đây là lần đầu đâu. Đó cũng là nhà của em mà. Nhà này là của anh. Đâu liên quan gì đến em. An An mặt không được tốt lắm. Trước kia mỗi ngày cô đều đến đây. Dù sao cô mang tiếng là con nuôi của bố mẹ anh. Vậy mà giờ đây anh nói đó là nhà anh. Không liên quan gì đến cô hay sao? Cô nhìn anh chân chân. Thật ra anh với con nhỏ kia là sao? Như em thấy đó, em cho anh biết, em không để anh yên đâu. Vì em thôi, về đi, anh phải đi học nữa. Một chiếc taxi lao đến. Hoàng Khang bước ra khỏi cổng rồi khóa cổng lại. Mặc cho An An còn đứng nguyên tại ấy. Anh bước lên xe dù An An có gọi to thế nào. Hoàng Khang, em bảo anh ở lại đây nói cho rõ đã. Hoàng Khang, đi đi bác tài. Hoàng Khang tựa đầu vào ghế rồi quay mặt hướng khác. An An vô cùng tức giận khi chiếc xe vẫn đi mất. Người con trai ấy thở dài không thể nhìn lại phía sau. Một chút xót xa đang dâng trào trong ký ức. Anh hứa là quên cô từ rất lâu rồi. Ngày trước, anh chỉ một lòng một dạ yêu thương Quách An An. Tuy là hot boy của trường từ cấp 1 cho đến cấp 3 nhưng chưa bao giờ anh quan tâm ai khác ngoài cô. Từ lúc còn là một cậu bé, anh đã đặt cho mình mục tiêu phải cưới bằng được cô. Họ cũng yêu nhau rồi hạnh phúc như những cặp đang yêu thương khác. Nhưng cũng vì anh ngu ngơ đặt tình cảm ở một chỗ mà tự làm tổn thương bản thân mình. Đến giờ vẫn còn hối hận cho bao suy nghĩ lệch lạc của quá khứ. May nhờ có cô gái ngốc nghếch kia mà anh dần lấy lại niềm tin cho cuộc sống và dám can đảm bước đi tiếp sau một khoảng thời gian đau khổ khi chọn sai con. Đường, liệu con đường lần này anh chọn là đúng? Đăng Khôi đã nghe chuyện của Lam Linh. Không ngờ cô phải gánh chịu nhiều cực khổ mà anh đây lại làm tổn thương về mặt tinh thần của cô thêm nữa. Dù có cảm thấy tội lỗi nhưng Đăng Khôi vẫn không thể làm gì khác cho Lam Linh. Chỉ đành ở bên xem cô như một đứa em gái mà chăm lo. Tối nay, ở quán cà phê Coffee Me, họ ngồi đối diện nhau mà ánh mắt ai cũng ngập tràn tâm sự. Ngồi cạnh nhau mà mắt nghẹn ngào. Lòng xót thương cho những gì đã qua và tình cảm sai lầm đặt không đúng chỗ. Khôi vừa vào làm tại một nhà hàng mới, dù thế nào cũng nên tự lo cho sức khỏe, đừng làm quá sức rồi lại bệnh đấy. Khi Đăng Khôi bắt chuyện thì cũng cùng lúc Lam Linh mở lời. Lam Linh lo cho sức khỏe của anh, trông thế kia những tình trạng không ổn lắm, từ nhỏ Đăng Khôi đã hay đau bệnh ốm yếu, người thì cao to nhưng vi, ta. Min bao giờ cũng thiếu. Trước kia, Lam Linh hay gọi điện nhắc nhở. Nhưng bây giờ thì khác. Người một lớn thì tình cảm cũng vì thế mà lớn dần. Một khi tình cảm không ngăn được, việc tốt nhất nên làm là trốn tránh khi một nửa ấy không hề yêu mình. Lam Linh à, còn thích ăn mì do Khôi làm không? Khi nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Lam Linh, Đăng Khôi lại nhắc đến món mà cô ấy thích nhất. Tất nhiên còn rồi. Hình như rất lâu Khôi không làm đó, nhưng liệu còn ngon không ta? Tài nấu nướng của Khôi ngày càng điêu luyện mà, để hôm nào Khôi làm xong đem lại nhà Tiểu Quỳnh cho Linh. Được không? Lam Linh gật đầu mà mặt vẫn cười ngây ngất. Cô hạnh phúc, niềm hạnh phúc mà cả nước mắt cũng muốn trào ra. Uổng thay Tuấn Nguyên vì Lam Linh làm nhiều việc như thế. Còn Đăng Khôi chỉ cần làm một suất mì đã có thể khiến Lam Linh rơi lệ. Bao năm trôi qua, mong rằng mọi chuyện đừng đổi thay quá nhiều để sau này khi gặp lại họ vẫn biết mình từng yêu thương nhau. Vài ngày sau, Tiểu Quỳnh, Ngọc Diệp, Hải Băng cùng Thiên Nghi đánh cầu lông tại sân cầu lông của trường LB. Thiên Nghi và Hải Băng ra sân đánh rất nhiệt tình, chơi mãi mà vẫn không biết chán là gì. Còn Ngọc Diệp phải ngồi lại nghe tiếp Tiểu Quỳnh ảo não cho mối tình với anh chàng luật sư bị bệnh gia trưởng trầm trọng. Diệp coi đó, có phải anh ấy quá đáng lắm không? Quỳnh hối hận hả? Sao mà hối hận được? Lỡ yêu rồi nên đành chấp nhận thôi. Tự nhiên mình ngưỡng mộ Diệp quá. Nếu Kỳ Dương đối xử với mình bằng phân nửa đại phong đối với Diệp thì mình cũng cam tâm. Thế mà, Tiểu Quỳnh gục xuống vai Ngọc Diệp. Cô bạn ấy vỗ nhẹ lên vai bạn mà mắt thì cười đến híp cả hai mí. Thiên Nghi và Hải Băng lát sau mệt mỏi đi vào. Ngồi xuống uống vài ngụm nước, Hải Băng nhìn Tiểu Quỳnh khuyên, Băng thấy anh Kỳ Dương làm vậy cũng tốt, để Quỳnh khỏi tối ngày đấm đá, mình còn chưa tín sổ với anh bạn trai tốt bụng của Băng đó. Bác cũng ác vừa phải thôi chứ, Thiên Nghi bật cười thành tiếng, cô vỗ mạnh lên vai Tiểu Quỳnh làm cô ấy đau điếng. Cho cái tội đi trễ, phải học nghi thiên tài này nè, ít đi trễ lại đi. À phải nói chính xác là không đi trễ nữa. Ngọc Diệp đi một vòng qua ngồi bên cạnh Thiên Nghi. Cô suýt xoa hỏi dò ý, Nghi à, chuyện với Hoàng Khang sao rồi? Sao lại thế, đang nói đề tài này mà lại chuyển chuyện khác vậy? Bình thường, Thiên Nghi tay đung đưa chai nước để che đi một cảm giác khác lạ khi nhắc về người đó. Bình thường mới sợ, chẳng phải hôm trước thấy hai người đi chung hả? Còn nữa? Nghi dám vì Hoàng Khang mà không chờ Băng về. Có phải không đó? Rõ ràng là Nhật Hoàng 1-2 giành Băng với Nghi mà. Chuyện gì cũng nên công bằng chứ. Cô đứng phật dậy trước Ngọc Diệp và Hải Băng để biện minh cho mình. nói cho mà biết, đi tìm ngựa trắng biết không? Tiểu Quỳnh tình ý xen ngay vào, nghe Quốc Bảo nói tình đầu Hoàng Khang về rồi. Mọi người bàn rằng trước kia họ yêu nhau thắm thiết lắm. Giờ chắc tên Hoàng Khang đó sẽ nối lại tình xưa thôi. Nên Nhi tốt nhất đừng dính líu đến hắn ta. Không tốt đâu, Nhi biết mà, sự hoảng loạn trong thiên Nhi đã bị Hải Băng cùng Ngọc Diệp nhìn thấu. Hai cô liếc nhìn nhau hiểu ý rồi im lặng chờ kết quả. Để xem ngựa trắng thiên Nhi tìm sẽ là ai. Tình yêu với hoa bồ công anh của Thiên Nghi do ai nắm giữ? Rất nhiều người muốn biết, Phan An tìm Hoàng Khang cũng không được, tìm Gia Minh lại bị anh ấy xem như vô hình, chỉ còn cách đến quán ba tìm thiếu gia Tuấn Nguyên hỏi cho rõ. Tuấn Nguyên, anh nói cho em biết đi, rốt cuộc Hoàng Khang bị gì vậy? Anh đâu biết, tâm lý của nó thì em tự đi hỏi nó, anh có phải con sâu trong bụng nó đâu mà em hỏi anh. Tuấn Nguyên lau lau cây bi ra rồi cúi người nhắm thẳng quả bi màu đỏ đang trơ trọi trên bàn bi ra xanh. Một phát, như thần, anh nhắm bi ra rất chuẩn. Bởi thế mỗi lần chơi trò này Hoàng Khang đều phải tốn tiền bao anh một bữa ăn. Phan An ngồi trên bàn không yên lại đến kéo kéo áo Tuấn Nguyên làm anh mất tập trung. Em đừng phiền anh, mắt anh vẫn chăm chú nhìn ngắm quả bi tiếp theo. Cho em hỏi câu cuối cùng thôi. Nói nhanh, Tuấn Nguyên đứng nghiêm chỉnh để trả lời câu cuối cùng ấy rồi anh sẽ tự do. Theo anh thì Hoàng Khang có thích con nhỏ Tầng Thiên Nghi không? Em muốn nghe anh nói thật hay nói dối? Đương nhiên là thật, Phan An gật đầu nhìn như một con mèo lớn đang chờ thức ăn. Có, phán một câu rồi anh quay lại tiếp tục đùa nghịch cùng mấy quả bi nằm lăn lóc trên bàn chơi. Phan An nhìn xung quanh. Tiếng nhạc ồn ào khiến cô mất phương hướng. Đi về đâu đây khi một lần lầm lỡ đã đánh mất anh thật rồi. Nhưng sao cô có thể cam tâm để Thiên Nghi cướp mất Hoàng Khang? Đối với An An, Thiên Nghi chẳng ra gì cả. Từ ngoại hình lẫn vào tính cách, điểm nào cũng thua cô. Nhiều đêm nằm trằn trọc mãi mà vẫn không thông. Rốt cuộc vì sao mà ai cũng thích Tầng Thiên Nghi hơn cô? Chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi thôi mà đã có nhiều việc đổi thay thế rồi sao? Một buổi chiều khi đang trên đường đạp xe về nhà, tối nay Thiên Nghi phải đi học thêm nên tâm trạng vui hẳn. Đã gần 3 ngày không thấy mặt mũi Hoàng Khang nơi đâu. Mọi lần anh chủ động đến tìm cô dần như một tập tính học được. Cô có thói quen phải bị anh làm phiền, đang đạp chậm rãi trên khu phố dẫn lối về nhà. Lòng còn hưng phấn nhiều niềm vui, ánh chiều tà buông xuống thật nhanh, mọi thứ bắt đầu chuyển sang trạng thái về đêm, ngắm mãi từng con phố nhỏ mà vẫn không biết chán, ầm, hai bánh xe như trong chóng quay lòng vòng, Thiên Nghi ngã nhào xuống đất nhưng may mắn vẫn không ở tình trạng tồi tệ nhất. Khuỷu tay cô va mạnh xuống lòng đường, vẫn chưa hết đau, chưa kịp đứng dậy, điều đầu tiên là nhìn chiếc xe đã ép mình té vào lề. Này cô nhíu mày rồi thét lên khi chiếc xe dừng lại cách đó không xa. Người lái nó quay người nhìn cô mà không hề lên tiếng. Nhưng do mũ đã che gần hết khuôn mặt, một chiếc mô tô màu đỏ rực, là nữ, Thiên Nghi giật mình khi thấy mái tóc màu hạt dẻ còn lộ ra do mũ bảo hiểm không che hết. Chuyện khá lạ với cô khi thấy con gái lái mô tô. Chưa kịp nhìn rõ nữa thì chiếc xe vụt mất. Thiên Nghi tự mình lồm cồm ngồi dậy, dựng xe lên và nhặt tập ra bỏ lại vào rồ. Pin trắng vẫn ổn, chỉ có tay cô là chảy máu do xây sát. Đúng lúc, Tiểu Quỳnh chở Ngọc Diệp đi đến. Phanh thật gấp, Ngọc Diệp trèo xuống xe trước và đến cạnh bên Thiên Nghi. Nghi bị gì vậy? Lúc nãy có chiếc mô tô đi ngang ép xe Nghi nên mới ngã. Ép xe sao? Tiểu Quỳnh tức giận quát lớn. Đứa nào vậy, Nghi nhìn thấy mắt nó không? Nhớ số xe không hả? Kệ đi, Thiên Nghi phủi phủi hết bụi còn lấm tấm trên quần thể dục. Ngọc Diệp cũng giúp cô nhặt đi mấy cọng rác vô tình dính vào quần áo. Tay Nghi chảy máu kia, chấm, Ngọc Diệp hốt hoảng cầm tay Thiên Nghi đưa lên. Mặt cô nóng lên hừng hực, Tiểu Quỳnh cũng giận đến mặt mày như quan công. Không kệ được. Chuyện này mình mà không làm rõ thì không yên đâu. Chắc chắn là người quen. Thôi đưa xe cho Tiểu Quỳnh nó đạp đi. Qua đây Diệp chở Nghi, ê, xe của mình nhé. Tiểu Quỳnh ư hử nhìn Ngọc Diệp, để mình chở Nghi, thôi trời, bị cái tay có chút xíu mà hai người xé cho to chuyện lên. Đứng bàn luận một lát, rốt cuộc Tiểu Quỳnh vẫn phải nhường xe mình cho Ngọc Diệp chở Thiên Nghi. Còn cô phải lê từ từ xe Thiên Nghi về nhà. Cả ba đứa thưa cô Lan xong là vụt thẳng vào phòng Thiên Nghi để cô Lan đừng phát hiện mà làm lớn chuyện hơn. Vết thương nhỏ không ảnh hưởng gì. Ngọc Diệp thoa thuốc xong rồi dán băng cá nhân lại thì yên tâm. Tiểu Quỳnh vẫn ngồi đó suy tư. Mà Nghi biết con trai hay gái không? Con gái, nhưng kệ đi, dù sao cũng không định giết Nghi mà. Cô nhăn răng cười trước nỗi bực tức của Tiểu Quỳnh. Ngọc Diệp thoa thoa ít dầu vào cổ tay Thiên Nghi rồi xoa nhẹ nhẹ để đề phòng khi nãy ngã bị chật gân. Nghi có gây thù oán với ai không vậy? Hai cái người này, Nghi đã nói thôi mà. Dù muốn tìm cũng tìm không ra đâu. Mà dù có ra thì định làm gì người ta? Tiểu Quỳnh vỗ mạnh xuống bàn thét lớn. Cho nó một trận chứ sao? Ngọc Diệp nhanh tay ném cái gối vào người cô ấy. Nhỏ nhỏ thôi chị hai. Xin lỗi tại bức xúc quá. Thiên Nghi bật cười nhìn Tiểu Quỳnh rồi nhìn Ngọc Diệp. Trông tính tình họ như trẻ con. Lúc nào gặp nhau cũng cãi hay tranh luận bằng thắng mới được. Nun ở ngoài cửa nghe hết mọi chuyện. Bé bặm môi thật chặt rồi bay thẳng về phòng lấy điện thoại ra. Mọi chuyện sau đó, reng, reng, 7 giờ tại LB. Các lớp tập trung vào học tiết 1. Mọi người hớn hở dọn hết điện thoại ra đầy bàn. Lấy bóp viết che mắt giáo viên. Giờ đầu của lớp 1-2-D-1A là tiết giáo dục công dân. Cái giờ học mà cả lớp toàn những học sinh ưu tú như 1-2-D-1A còn muốn chán sắp chết. Hôm nay Thiên Nghi mặc áo len trắng ở ngoài. Phải che đi vết thương nhỏ kia nếu không Hồng Ngân mà thấy thì cô ấy lại xé chuyện nhỏ ra thành chuyện to. Hồng Ngân luôn đối tốt với Thiên Nghi. Xem cô như chị em trong nhà. Tuy có chút nóng tính. Bộc trực, ít khi nghĩ tới lời nói ra sẽ ra sao nhưng lại không thích sống hai mặt đối với đời. Do tối qua về nhà mệt quá, Ngọc Diệp cùng Tiểu Quỳnh lại ở lại tới khuya nên Thiên Nghi nào đi học thêm anh văn được. Ngọc Diệp cũng trốn luôn, bởi vậy mà giờ đây có người muốn gặp Hoàng Khang tới nhường nào. Giờ ra chơi, mặc kệ ai làm việc ai, Thiên Nghi lại lẳng lặng đi cầu thang tát, đúng như dự đoán. Hoàng Khang ngồi ở ghế gỗ cũ đặt tại một góc nơi đó. Nhưng coi ra hôm nay tâm trạng anh không tốt cho lắm. Thiên Nghi định bước lại vờ như tình cờ đi ngang nhưng khi thấy ánh mắt lạnh như tảng băng của Hoàng Khang đang nhìn chằm chằm xuống đất. Cô lại thôi và quay lưng về. Ra tới đây còn đi. Anh phát hiện ra cô đến từ khi nào thế? Rõ ràng là không ngẩng đầu lên mà. Thiên Nghi lấy can đảm quay lại. Nở nụ cười cùng anh, phút chốc, bao nhiêu ưu tư muộn phiền trong anh tan biến nhanh như sóng biển vỗ vào bờ rồi mau chóng cuốn về đại dương. Chào, ngồi đây đi, Hoàng Khang nhích qua một bên để dư chỗ cho Thiên Nghi ngồi. Cô cũng ngoan ngoãn đi đến, ngồi xuống rồi nghiêng nghiêng đầu nhìn anh, mặt bạn sao vậy, khó coi quá, giận ai hả, bạn có sao không, tôi thì làm sao được. Hoàng Khang nhanh tay xoắn tay áo Thiên Nghi lên, vết xây sát mau chóng lộ ra, tuy đã được băng cá nhân che khuất nhưng cũng đủ để anh nhận ra những vệt hằn đỏ trong da do va đập mạnh. Tôi hỏi cái này, làm gì vậy? Thiên Nghi kéo tay mình về, xóa tay áo xuống rồi nhìn xung quanh, không có ai, nếu họ tỏ ra thân mật như vậy mà người khác phát hiện thì không hay lắm. Thì quan tâm nên hỏi, sao biết tôi bị thương? Kệ tôi, miễn tôi có cách riêng của tôi. Nhưng bạn còn đau không? Thiên Nghi lắc đầu rồi môi hồng lại nở. Cô nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng mạnh mẽ khiến anh yên tâm hơn. Không sao, Nghi thiên tài này đâu thể vì vết thương nhỏ mà bị ảnh hưởng. Chứ không phải Nghi ngốc sao? Anh nhướng mày buông lời châm chọc. Này, Hoàng Khang, Thiên Nghi trợn to hai mắt liếc anh. Môi giữ chặt vào nhau. Cô và anh lại nhìn nhau, anh cử động đôi môi với những đường viền hồng hào tự nhiên. Cô lùi người về sau rồi bất giác đứng dậy. Về lớp đây, tôi đưa bạn về, Hoàng Khang cười cho qua rồi đứng dậy theo. Đi song song cô cùng đi về lớp, nhưng là lớp của đa số học sinh ban A. Thế giới của họ hoàn toàn khác nhau. Ngoài đời anh nhộn nhịp, cô êm ấm. Trong kiến thức, cô sôi nổi, anh lại bị nhấn chìm. Có thật tình yêu sẽ đến với hai con người đến từ hai vũ trụ khác nhau. Sau khi đưa Thiên Nghi về lớp, tâm trạng Hoàng Khang vui hẳn ra. Mọi sự bực tức đã không còn. Bỏ đi ngay sự ân hận do những gì anh đã gây ra cho cô. Gần vào đến lớp thì Hoàng Khang bị Gia Minh kéo ra hành lang. Chuyện là sao? Tao chỉ muốn đòi lại công bằng cho Thiên Nghi thôi. Hoàng Khang, Gia Minh dùng ánh mắt như van xin anh đừng đối xử với An An thế nữa. Hoàng Khang lại trở về con người lạnh lùng đó. Anh tức giận nói lớn. Mày nên hiểu những gì tao làm đã rất nể tình rồi. Nếu lần sau An An còn dám gây chuyện với Thiên Nghi thì đừng trách tại sao tao lại vô tình như thế. Tầng Thiên Nghi quan trọng thế sao? Hoàng Khang bỏ đi vào lớp ngay. Anh lôi quyển tập ra đặt lên bàn rồi cắm đầu vào ghi chép những thứ không liên quan. Gia Minh quay lại phía sau. An An đang đứng bơ phờ nhìn theo anh mà đôi mắt lại đỏ hoe. Chuyện từ tối hôm qua, sau khi nhận được điện thoại của nội gián, Hoàng Khang mặc ngay áo khoác vào rồi lái chiếc Suzuki Hayabusa màu đen bóng loáng như gió đi thẳng đến khách sạn 5 sao nhất thống. Từ tầng trệt anh đứng trong thang máy lên đến tầng 13. Cánh cửa mở ra, anh nhấn chuông, từ trong một phòng VIP sang trọng, cô xuất hiện trong bộ dạng vẫn đầy sức hút, tóc hạt rẻ uốn lọn nhẹ. Cô mặc một áo crop top ngang bụng màu tím nhẹ, quần đùi màu đỏ càng nổi bật làn da trắng như bông tuyết ấy. Nhìn thấy gương mặt điển trai của người yêu cũ, cô chơ đôi mắt ra nhìn anh đôi lát cho khỏi bất ngờ rồi miệng cô nâng lên và lộ cả hàm răng đều đặn. Anh đến tìm em sao? Vào trong đi, mang cả giày mình vào. Anh ngồi xuống bộ sofa màu tím than sang trọng. Tâm trạng anh có phần nghiêm trọng hơn khi thấy một tấm ảnh được đóng khung cẩn thận đặt trên mép bàn. Hình ngày xưa của anh và An An. Trong bức ảnh đó, cô tựa sát vào vai anh cười rạng rỡ. An An gót một ly nước mát rồi ngồi cạnh anh. Khuya như thế mà còn đến thăm em sao? Không phải thăm em, anh đến để hỏi em tại sao lại làm vậy? Làm gì? An An tỏ ra vô tội với Hoàng Khang. Thiên Nghi bị xe quẹt. Em còn dám nói người đó không phải em. Hoàng Khang, cô đứng dậy, máu trong người cô như muốn trào ra. Không ngờ Hoàng Khang lại đến đây vì người con gái đó. Đến tận nơi cô ở chỉ để hỏi xem tại sao lại tổn thương Thiên Nghi của anh hay sao? Sao anh lại nghĩ là em? Bộ cô ta chỉ gây thù với mình em thôi hả? Hoàng Khang nhìn qua bàn rồi đứng dậy đến đó lấy một bao tay da màu đen. Ném xuống ngay trước mặt An An. Không phải mỗi lần lái mô tô thì em lại đeo bao tay sao? Em, không ngờ tìm mọi cách để phá Thiên Nghi mà vẫn bị Hoàng Khang phát hiện. Bởi vì cô quá hiểu Hoàng Khang, hiểu anh đã không còn yêu cô như ngày nào. Cũng bởi vì họ đã cùng lớn lên nên Hoàng Khang rất hiểu tính tình của An An. Thiên Nghi xưa nay không bao giờ đắc tội với ai, chỉ trừ một người là An An. Tại sao vậy? Hoàng Khang rất tức giận. Anh quát lên, vì em không muốn anh ở bên người khác. Anh cho em biết, nếu còn có lần hai thì đừng trách anh. Anh thật nhẫn tâm như thế. Nước mắt An An còn rưng rưng nhưng mặt Hoàng Khang vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng khó tả. Anh như một tảng băng khó ai có thể làm tan chảy ngoại trừ người tên Tầng Thiên Nghi. Do em ép anh thôi. Cô chỉ có thể cố gắng tỏ ra bình thản đến mức độ này. Nhưng khi thấy anh như thế thì làm sao trái tim nhỏ nhoi có thể không tan vỡ. Trái tim Hoàng Khang xa cô rồi. Cả một chút tình cảm còn sót lại của anh cũng chẳng thể nào dành cho cô. An An la lớn thể hiện rất rõ niềm đau mà cô đang chịu. Em không cho nó yên đâu. Quách An An, em quậy đủ chưa? Mặt anh xa sầm xuống. Nỗi tức giận không chịu nhúng nhường. Nhưng rồi khi thấy gương mặt đầm đìa nước mắt của cô, anh cũng hạ giọng, nếu đã ra đi thì đừng về đảo lộn cuộc sống của anh. Quay lưng đi không chút luyến tiếc, An An giữ tay Hoàng Khang lại, nước mắt hối hận không ngừng giày xé tâm hồn cô. Nếu thời gian quay lại, cô hứa rằng sẽ không bao giờ rời xa anh. Hoàng Khang, anh không được yêu nó hơn em không cho nó cơ hội đó được. Anh hất tay cô ra, vô tình làm ngã bức ảnh đôi của hai người, nó rơi xuống sàn mà vỡ ra từng mảnh. Hoàng Khang cũng không quay lại, anh chỉ đứng đó nói cho rõ một lần, cái gì đã vỡ thì sẽ mãi mãi không lành lại được. Chỉ còn cách tạo ra một thứ mới mà tự mình trân trọng không cho nó vỡ nữa thôi. Anh và em là thế. Hãy cho anh cơ hội tìm hạnh phúc cho mình. Để lại phía sau cánh cửa bao giọt lệ không ngừng đổ xuống. Và thế anh bước đi. Có những lầm lỡ có thể chuộc lại và xây dựng lại. Nhưng lại có những lỗi lầm vẫn mãi là lỗi lầm. Không bao giờ có quyền hối hận. Tối đến Ngọc Diệp cùng Tiểu Quỳnh cũng đến lầu 13 khách sạn 5 sao nhất thống. Không biết An An xui xẻo hay là Tiểu Quỳnh tinh ý. Người duy nhất để Tiểu Quỳnh có thể nghi ngờ chỉ có mình An An. Thêm chuyện nghe được giữa Hoàng Khang và Gia Minh càng khiến cô khẳng định lại dự đoán của mình. Lại gặp Ngọc Diệp là người trắng đen phải rõ. Khi nghe Tiểu Quỳnh tìm được thủ phạm cô nhất quyết đòi theo. Khó khăn lắm mới nhờ Lam Linh hỏi Tuấn Nguyên về chỗ ở của An An. Giờ thì chỉ cần bấm chuông. Hai cô là ai vậy? An An bơ ra khi thấy hai cô gái xa lạ. Tiểu Quỳnh cùng Ngọc Diệp không ngần ngại bước vào nhà khi chưa có sự đồng ý của gia chủ. Cô ta khép cửa lại và tức tối đứng trước hai vị khách không mời mà đến. Hai cô là ai hả? Sao vào nhà tôi? Có tin tôi báo cảnh sát không? Có cần tôi giúp gọi cảnh sát không hả? Sẵn tiện tôi nói với họ học sinh phổ thông lái mô tô ép xe người khác luôn. Ngọc Diệp ngang nhiên hùng hổ đáp lại. Nghe Ngọc Diệp nói, mặt An An không dễ chịu lắm. Thật ra hai cô là ai? Tiểu Quỳnh bước đến lấy tay mình giữ chặt cổ tay An An. Tôi là bạn của người mà cô ép xe hôm qua đó. Nhớ không hả? Tầng Thiên Nghi, thì ra là đồng bọn của nó. Cô bỏ tôi ra nhanh, người An An ngã theo hướng mà Tiểu Quỳnh giữ tay, mặt cô nhăn nhó do đau, Tiểu Quỳnh vì thế cũng nể mặt mà tha cho, Ngọc Diệp thì chẳng nể tình, ai bảo cô dám bắt nạt Thiên Nghi, chị em tốt của tiểu thư nổi tiếng ngang bướng lẫn hung dữ nhất nhóm. Nhanh như cát, ngay lúc Tiểu Quỳnh thả tay An An ra thì Ngọc Diệp đã cho cô ta một bạt tay thật mạnh để giúp Thiên Nghi thỏa cơn giận. An An ôm mặt gào lên. Cô dám đánh tôi sao? Sao lại không dám? Nói cho cô biết, Thiên Nghi là chị em tốt của tôi. Nếu còn dám gây chuyện thì tôi sẽ không để Ngọc Diệp ra tay nữa đâu. Tiểu Quỳnh vừa nói vừa cười. Cô hất cằm lên, làm An An cũng kinh hoàng. Dù sao một cái tát đó đã quá đủ để phục thù. Ngọc Diệp, Tiểu Quỳnh quay lưng ra khỏi cửa. An An định xông đến thì đột một Tiểu Quỳnh quay mặt lại làm An An cũng đứng yên như tượng. Nếu có ấm ức thì nhớ tìm tôi. Tôi cũng học ở LB đấy. Tôi tên Lý Tiểu Quỳnh. Quên nữa, cho cô biết, tôi là tay đen taekwondo từng đoạt chức vô địch toàn thành phố. Ngọc Diệp bật cười khi nghe người đi cùng mình bắt đầu liên khúc vàng đó. Nhưng do đang ở trong hoàn cảnh này nên cũng không chặn họng Tiểu Quỳnh làm gì. Ra khỏi cửa, hai cô gái tung tăng lái xe đến thẳng nhà Hải Băng xem xét chuyện phức tạp của gia đình họ Phương. An An lòng đầy oán hận nhưng biết làm gì hơn khi cả anh trai cô cũng không thể binh vực cho cô. Trước kia đã từng có người thống trị cả tâm tư tình cảm của Thiên Nghi. Nhưng giờ Hoàng Khang lại xuất hiện xóa dần hình bóng của người đó. Hình như thời gian quá dài đã làm bản thân cô quên người kia có còn tồn tại trên thế gian này hay không? Hôm nay học buổi chiều xong, Hoàng Khang lại rủ Thiên Nghi qua quán Dream ăn kem. Cô cũng đã đồng ý, đối với con gái, ai mà chẳng thích ăn kem. Mấy cặp tình nhân trong tiểu thuyết cũng thường hay dùng kem để bộc lộ tình cảm. Vừa ra đến cổng thì Hải Băng chạy nhanh ra nắm lấy tay Thiên Nghi. Hoàng Khang đứng bên cạnh đành phải nhích sang một bên dành chỗ cho cô bạn thân ấy. Nghi đi đâu đấy? Nghi định qua Dream ăn kem. Đi chung nhé, Nghi đi với Hoàng Khang mà. Hải Băng nhìn sang Hoàng Khang như đang tỏ ý châm chọc. Hoàng Khang phì cười giả ngây thơ. Thiên Nghi ho sụp sụi để Hải Băng bỏ qua chuyện. Điện thoại Thiên Nghi reo lên. Là số của Đăng Khôi. Bỗng cô nhìn Hoàng Khang rồi nhìn Hải Băng. sau đó lấy dũng khí bắt máy. Chuyện gì vậy Khôi, Mì về chưa, có ra khỏi cổng chưa? Đang ra, mà có chuyện gì hả? Đừng ra ngoài, Mì ở trong trường đi, một lát Khôi sẽ giải thích. Khôi đang trên đường đến đó, nhưng mà chuyện gì mới được, tóm lại là đừng bao giờ ra khỏi cổng, ngờ lời Khôi đi. Mì đừng ra ngoài, đang Khôi tắt máy ngay nhưng có vẻ anh điện thoại báo tin khá trễ. Thiên Nghi vừa bỏ điện thoại vào túi thì chân cũng đã đặt ra khỏi cổng. Đăng Khôi dự đoán hoàn toàn chính xác, khi Thiên Nghi vừa ra khỏi cổng trường thì chắc chắn sẽ có chuyện. Trước mắt cô, Hải Băng hay cả Hoàng Khang đã có sự xuất hiện của một người. Thiên Nghi không thể nhìn ra đó là ai. Trông rất quen nhưng cảm giác như người xa lạ. Cành áo vest nâu ôm sát người, mang giày da. Mái tóc được chải gọn gàng làm lộ phần trán đầy đặn. Đôi mắt anh hướng về Thiên Nghi, đôi mắt mà ngày nào cô đã từng chết lên chết xuống vì vẻ lãng tử đa tình của nó. Anh đứng bên chiếc xe hơi mới tinh làm tất cả học sinh đều chú ý. Ai cũng nhìn anh rồi nhìn về hướng Thiên Nghi, hướng ánh mắt đầy ý cười của chàng trai kia. Một sự bất ngờ khiến Thiên Nghi bàng hoàng chẳng nói nên lời. Tay chân cô như đã giã rời cả, không nhích nổi bước chân nào dù chưa dám khẳng định đó là anh. Anh là Hà Gia Huy, người vừa đi du học tại Mỹ về chuyên ngành kinh tế. Một nhân vật như thế sao mà Thiên Nghi quen được? Chuyện càng lạ, Nghi Nghi, giọng anh khá trầm, nhưng cũng đầy ấm áp, yết hầu cử động phát ra từng từ một, tiếng gọi này đã giúp Thiên Nghi càng khẳng định 100%. Anh bước đến bên cô. Thiên Nghi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Hoàng Khang cũng khá bất ngờ khi thấy anh chàng ấy. Anh cô không nói nổi ra từ nào. Chỉ cứng họng như có gì nghẹn ngào khiến cô không thể phát ra được những từ tiếp theo. Ngay lập tức anh ôm chầm lấy Thiên Nghi làm mọi người lại một phen thất kinh bát đảo. Anh nhớ em quá, anh Huy, cuối cùng Thiên Nghi cũng có thể nói ra tên anh. Nhưng cô nào biết khi cô đứng yên để Gia Huy ôm chặt như thế thì đang có một người nhíu mày khó chịu. Hai tay nắm chặt như muốn đấm vào cái tên ôn thần từ đâu ra mà tỏ vẻ thân thiết. Hải Băng liếc thấy sắc mặt Hoàng Khang, cảm nhận được sự bất ngờ từ Thiên Nghi. Cô kéo Thiên Nghi ra khỏi Gia Huy. Nghi à, Gia Huy còn chưa chịu buông Thiên Nghi nhưng do Thiên Nghi giờ đã tỉnh táo nên cũng ra sức thoát khỏi vòng tay anh. Anh về rồi sao? Gia Huy như bị té xuống bên bờ vực thẳm. Không ngờ câu đầu tiên Thiên Nghi nói ra sau gần 10 năm xa cách chỉ vẻn vẹn bấy nhiêu thôi. Anh muốn nói chuyện với em. Đi theo anh đến một nơi được không? Nhưng, Thiên Nghi nhìn sang Hoàng Khang. Cô thừa biết hành động lúc nãy đã vô cùng quá đáng. Dù không là gì của Hoàng Khang nhưng cảm giác đang phản bội anh cứ đeo theo cô. Gia Huy nhìn Hoàng Khang đang để lộ ánh mắt như không muốn cô đi. Người thông minh như anh ta liền nhận ra ngay. Nghi Nghi này, anh vừa xuống máy bay đã về đây tìm em đầu tiên rồi. Làm ơn nể mặt anh tí đi. Không lẽ em đành lòng từ chối sao? Thiên Nghi hít thật sâu vào. Thật thì không thể từ chối Gia Huy. Anh từng có một vị trí xác định trong lòng cô. Hoàng Khang, Hải Băng, hai người đi ăn kem đi. Tôi phải đi rồi, xin lỗi, người nào đó không nói không rằng bỏ đi qua bên kia đường. Hải Băng nhăn nhó rồi hiểu ý Thiên Nghi, giúp Thiên Nghi đuổi theo Hoàng Khang. Còn nơi này, Gia Huy mở cửa xe cho Thiên Nghi bước vào. Cô còn ngoái đầu nhìn lại nhưng Gia Huy không để cho cô cơ hội ngắm bóng dáng ai quá lâu. Anh ta lái xe đi mất, bước vào Dream, Hoàng Khang gọi nhanh ly kem sữa tươi thật mát rồi xơi một hơi hết nhanh. Gọn, Hải Băng đi vào cũng gọi kem, ngồi đối diện Hoàng Khang, cô chẳng dám lên tiếng cho đến lúc Nhật Hoàng cũng ghé qua. Nhật Hoàng ngồi cạnh Hải Băng rồi nhìn sắc mặt vô cùng ngột ngạt của Hoàng Khang. Hoàng Khang sao vậy? Không sao, rồi anh liền nhìn lên Hải Băng. Nhưng bạn biết anh ta là ai không? Hải Băng, là anh của Đăng Khôi. Và, cũng là người mà Thiên Nghi từng vô cùng thích. Nhật Hoàng không hiểu chuyện nên quay sang Hải Băng. Mọi chuyện là sao? Lúc bố mẹ Thiên Nghi còn sống họ là hàng xóm của gia đình nhà họ Hà. Là nhà của Đăng Khôi và Gia Huy đó. Rồi, Hải Băng ngồi kể hết mọi chuyện cho hai người đó nghe. Hoàng Khang thở dài vì biết mình lại có thêm tình địch nặng ký. Nhật Hoàng lắc đầu vỗ vai Hoàng Khang an ủi. Chắc ai cũng biết về giấc mơ ngựa trắng của Thiên Nghi. Một giấc mơ ảo mà cô bé ấy ôm ấp ngay từ thuở còn tấm bé. Mẹ Thiên Nghi rất thích đọc tiểu thuyết, nên từ nhỏ Thiên Nghi đã bị ảnh hưởng khá nhiều từ những câu chuyện tình có trong những quyển tiểu thuyết mà từng đêm mẹ hay đọc trước khi cô ngủ. Rồi như một duyên cớ, Gia Huy hoàn hảo về tất cả mọi mặt trong cuộc sống Thiên Nghi. Anh chăm sóc Thiên Nghi tận tình, học xuất sắc và mang một vẻ đẹp như tạo hình của các chàng trong tiểu thuyết. Trái tim nhỏ dại đã đặt cho mình mục tiêu là phải yêu anh và cương quyết sau này làm vợ anh. Cho đến lúc bố mẹ Thiên Nghi qua đời, anh lại lần nữa như một vị thần mà Thượng Đế dành riêng cho cô. Điều đó càng khiến Thiên Nghi đặt nhiều hy vọng ở chàng ngựa trắng đó. Nhưng anh lại không để tâm gì đến, ngược lại còn vì tương lai xa vời mà nhẫn tâm vứt bỏ mọi thứ để theo những cánh chim Hải Âu bay về bên kia nửa vòng trái đất. Để lại cho cô một nỗi sợ hãi khôn cùng. Em sống ra sao? Em vẫn tốt. Sao anh lại về? Lần nữa Thiên Nghi gieo rắc trong lòng Gia Huy một cây kim nhọn. Cô hỏi anh sao lại về? Hỏi những hai lần, anh cũng muốn biết mình vì ai mà về. Gia Huy ngồi cùng cô trong nhà hàng ngoài. Định nói chuyện xong sẽ vào ra mắt ông giám đốc đó. Anh về vì em không dám nhận. Thiên Nghi cúi đầu miễn cưỡng cười. Còn giận anh sao, bé Nghi lớn rồi cũng nên hiểu cho anh chứ. Gia Huy nắm lấy tay Thiên Nghi. Dù cô không muốn làm anh khó xử nhưng buộc lòng, cô phải rút tay mình lại. Anh Huy, em không giận anh, chuyện đó hồi còn nhỏ mà. Em quên cả rồi, thật là em quên sạch hết sao? Tiếng thở dài của Thiên Nghi làm anh cảm thấy xót xa. Cô không trả lời bất kỳ câu hỏi nào nữa. Bởi lẽ giờ thì trong tim cô, anh đã không còn vị trí nào nữa rồi, như một người xa lạ đã từng bước qua đời cô và để lại vô vàn kỷ niệm khó quên nhưng chẳng còn muốn nhớ. Đăng Khôi thở hổn hển chạy xông vào, nhìn Gia Huy rồi kéo Thiên Nghi đứng dậy. Đi thôi, Đăng Khôi, em đang làm trò gì vậy? Gia Huy kéo tay Thiên Nghi lại rồi trợn to mắt nhìn Đăng Khôi. Em đang làm gì hả? Đương nhiên là không để Thiên Nghi ở gần anh rồi. Hà Đăng Khôi, người anh trai liền lên giọng trong gương mặt giận dữ. Hai người đừng cãi nhau. Từ nhỏ tới lớn cãi chưa đủ giờ vẫn còn muốn cãi. Khi thấy ánh mắt như ngọn lửa ngày càng cháy càng lớn. Thiên Nghi rút tay mình về. Mọi người trong quán ăn nhìn cả ba. Cô xem xung quanh rồi thở phào khi biết giờ này cô Lan đã tan ca về nhà. Hai anh em đừng cãi nữa. Em tự mình về, Gia Huy ngoan cố nắm lại tay Thiên Nghi, anh cao lớn đứng trước Đăng Khôi vẻ thách thức, Đăng Khôi, anh nghe Thiên Nghi nên không muốn cãi nhau với em, chuyện này em đừng xen vào, anh hai, bộ anh tưởng mình thanh cao lắm sao mà dám ra lệnh cho em. Từ phía cửa, anh chàng kia vẫn mặc bộ đồng phục của trường LB. Anh đi thẳng đến chỗ ba người. Trong khi mọi người vẫn chưa biết gì đến hiện tại đang xảy ra thì anh đã kéo Thiên Nghi về phía mình. Tôi sẽ đưa cô ấy về. Hoàng Khang, mắt Thiên Nghi không còn vẻ bực bội khi nghe anh em nhà họ Hà cãi vã. Cậu là ai vậy? Gia Huy lên tiếng trong khi Đăng Khôi chỉ im lặng vì biết rõ người này sẽ cản trở mình như thế nào. Tôi là ai cũng đâu cần báo cáo riêng với anh. Thiên Nghi, đi về không? Cô gật đầu rõ mạnh. Hoàng Khang và cô cùng mỉm cười nhìn nhau. Theo bước anh, cô đi khỏi oai, còn hai anh em kia chỉ nhìn Hoàng Khang đầy căm tức rồi lại nhìn nhau với gương mặt không chút tình cảm. Trên taxi, Hoàng Khang không chịu nổi cơn giận nên hỏi, còn xem anh ta là ngựa trắng sao? Không có, không biết sao cô lại không muốn anh hiểu lầm mà ra sức phủ nhận. Vậy sao còn níu kéo với người ta như thế? Hải Băng kể cho bạn nghe rồi đúng không? Thiên Nghi nghiêng đầu hỏi Hoàng Khang. Thấy anh im lìm nhìn cô như muốn cô nói thêm điều gì? Chỉ là tự dưng gặp lại nên nhớ về cảnh tượng 10 năm trước. Ở sân bay tôi đã gào thét như một đứa trẻ đòi anh ấy ở lại. Tôi cố giữ chặt bàn tay kia nhưng nó không đủ mạnh để níu lý tưởng của một người luôn mang niềm khao khát mãnh liệt về thành công. Nghe giọng Thiên Nghi đã nghẹn ngào, anh biết cô kể ra mà lại sắp khóc, thì lúc đó còn là đứa trẻ mà, có 8-9 tuổi thôi mà bày đặt yêu đương sao? Kệ tôi, ai như bạn, tình cũ vẫn không dứt. Lại nói chuyện đó, tôi luôn có cảm giác bạn ghen. Tôi đâu có khùng, Thiên Nghi quay mặt sang cửa xe, miệng khẽ cười, anh mới đúng là người mang cho cô niềm vui. Dù mỗi lần còn nhắc đến chuyện cũ thì cô lại lòng đầy tâm sự nhưng khi ở bên Hoàng Khang. Nghe giọng anh nói thì ngay lập tức mọi nỗi đau do Gia Huy để lại liền như cát bụi bị chôn vùi. Con chào cô, đây là, cô Lan thần người khi thấy Hoàng Khang đưa Thiên Nghi về. Bé Nun cũng đứng bên cạnh nhìn Thiên Nghi rồi cười với Hoàng Khang. Hai anh em không cùng máu mủ này có nhiều âm mưu quá. Dạ là bạn cùng lớp của con, không phải cùng lớp đâu ạ. Cô Lan nghe Hoàng Khang đáp hoàn toàn khác với Thiên Nghi. Hả, Thiên Nghi muốn đá cho Hoàng Khang một cú. Nun cũng giật mình khi tưởng Hoàng Khang định khai hết mọi chuyện. Ai ngờ đến lúc cao trào, anh lại phì cười, trước kia khác nhưng bây giờ cùng. À, vậy cảm ơn con đã đưa Thiên Nghi nhà bác về. Cô không cần cảm ơn bạn ấy đâu. Là do con giúp bạn ấy nhiều việc nên phải trả ơn con thôi. Hoàn toàn nhẹ nhõm sau trò đùa không thú vị của Hoàng Khang. Thôi xin phép cô con về. Anh về nhé Nun. Hoàng Khang nhanh nháy mắt ra hiệu cùng Nun. Dạ, con bé phối hợp rất ăn ý. Thiên Nghi đóng cổng lại. Không quên dùng gương mặt mình để thể hiện sự cảnh cáo với anh. Hoàng Khang cười rồi đưa tay tạm biệt. Sáng ngủ thức dậy, một ngày lại phải đối mặt với nhiều rắc rối. Xuống dưới nhà thức ăn đã được cô Lan chuẩn bị sẵn. Cô đi nữa sao? Ừ, cô đi 2 ngày rồi sẽ về. Con nhớ ở nhà lo cho Nun đó. Con không cần hai lo đâu mẹ ơi. Có con lo ngược lại cho hai thì đúng hơn. Nun đang ăn sáng mà vẫn xen lời vào. Cô Lan vỗ vỗ vai cho Thiên Nghi ngồi xuống rồi lấy cho cô một bát canh sườn thơm ngon. Đó là gia đình mà Thiên Nghi vô cùng xem trọng, một ngôi nhà đã dành cho cô bé mồ côi ấy tất cả tình thương. Như một điểm tựa tinh thần vững chắc lúc cô lạc bước. Dắt xe ra cổng, ai ngờ lại gặp Gia Huy, anh đứng đó vận áo vest sang trọng. Dắt xe vào đi, anh đưa em đi học. Không cần đâu anh, em đạp xe quen rồi. Cô Lan nghe tiếng nên bước ra. Gia Huy cúi đầu lễ phép. Chào cô, đây. Không phải Gia Huy sao? Miệng mấp máy nụ cười khi cô nhận ra cậu bé ngày nào đã trở thành chàng thanh niên đúng mực. Dạ, con về rồi ạ. Hôm qua con cũng định đến thưa cô nhưng do tối quá nên hôm nay mới đến luôn. Ừ, về thì tốt rồi. Con chuẩn chạc hơn lắm đó. Cô Lan bước ra nói chuyện rất hợp ý với Gia Huy. Thiên Nghi không thể đứng đó nên đánh liều xen ngang. Hai người trò chuyện đi. Con đến trường, anh nói anh đưa đi mà. Để Gia Huy đưa con đi đi. Nó mới về đã đến thăm con rồi. Không biết lễ phép gì hết. Nhưng, Thiên Nghi suy nghĩ lại rồi dắt xe vào trong. Nun đứng đó nhìn ra lại cong đôi chân mày. Thiên Nghi biết rằng không thể nào đấu lý thắng Gia Huy cũng như cô Lan. Đành đi với Gia Huy vậy. Anh đưa cô đến trường bằng xe hơi. Đến gần trường cô nhờ anh dừng lại nhưng anh hình như muốn chứng tỏ gì đó nên không thèm nghe cô. Đỗ xe ngay trước cổng, Gia Huy bước ra mở cửa xe cho Thiên Nghi, rồi vuốt nhẹ lên tóc cô. Anh sẽ đón em, Thiên Nghi né đầu mình qua để tránh khỏi bàn tay anh. Cô luôn có cảm giác xa lạ với anh, dù trước kia có thế nào thì giờ cũng đã hoàn toàn là quá khứ. Sao anh luôn muốn khơi gợi những ký ức không vui đó? Em sẽ về với Tiểu Quỳnh, anh cứ làm việc của anh đi, đừng lo cho em, pa, ra, ai đây, cô gái mái tóc màu hạt dẻ tình cờ nhìn thấy nên thừa cơ hội đến châm chọc. Cô ta liếc ngang liếc dọc Gia Huy rồi quay lại Thiên Nghi. Người yêu sao, không phải, ừ, Gia Huy lấy tay mình giữ chặt vai Thiên Nghi. Anh kéo cô tựa sát mình rồi ngang nhiên nói với An An. Bắt cá hai tay sao bạn Thiên Nghi? Tôi vào lớp, Thiên Nghi không để Gia Huy làm tới. Cô thoát khỏi anh và mang ba lô vào trong. Phan An nhìn theo cười rồi quay lại Gia Huy. Coi ra con người ta không đồng ý rồi. Cô ấy là vị hôn thê từ nhỏ của tôi. Bồ ra là vậy, chuyện mất mặt lúc sáng Hồng Ngân cũng chứng kiến. Thiên Nghi cứ than ngắn thở dài. Hồng Ngân liền quay sang thăm dò. Anh chàng đó là sao vậy Nghi? Là, hàng xóm cũ, anh ta có lẽ không nghĩ thế đâu. Anh ta dám khẳng định Nghi là vị hôn thê từ nhỏ đó. Kệ anh ấy đi, khi ra chơi, Thiên Nghi tình cờ gặp Hoàng Khang trên đường xuống căng tin. Anh đi bên cạnh, cảm giác như được che chở. Thứ tình cảm mà Thiên Nghi cần chỉ có Hoàng Khang có khả năng mang lại cho cô. Sao rồi, nghe nói lúc sáng anh ta đưa bạn đi học, tại cô Lan muốn thế. Hoàng Khang đứng lại làm Thiên Nghi cũng đứng theo. Vậy nếu cô muốn bạn yêu anh ta bạn cũng làm sao? Đâu có, hai chuyện hoàn toàn khác mà. Thật ra đưa nhau đi học với yêu nhau khác xa một trời một vực mà. Vậy thì tốt, ăn gì chưa? Rồi, hai người ngồi dưới căng tin. Thiên Nghi thì uống nước còn Hoàng Khang ngồi ăn cơm rất ngon. Bạn ăn cơm có cần kêu tôi ở đây nhìn bạn không? Ai kêu bạn sợ mập? Tôi chưa ăn sáng đó. Chỉ muốn bạn ngồi cùng cho vui thôi. Sao sáng không ở nhà tự nấu ăn? Cô quan tâm đưa khăn giấy khi thấy Hoàng Khang dính cơm tại mép miệng. Hoàng Khang lên tiếng với vẻ ngờ nghệch. Gì vậy? Cơm, chấm, rất tự nhiên. Cô ân cần lau sạch cơm cho anh. Hoàng Khang mỉm cười lấy tay mình chạm lên má Thiên Nghi. Ngoan quá, làm gì vậy? Bỏ ra, cô đánh mạnh vào tay Hoàng Khang. Anh vẫn đùa giỡn cầm chặt tay Thiên Nghi. Cô rút nhanh tay mình ra. Cười thích thú khi biết trước âm mưu của anh. Đừng đùa nữa ăn nhanh. Mà Thiên Nghi này, tôi không biết nấu đồ ăn. Bạn nấu cho tôi ăn đi. Không, cô gái nhỏ chu miệng ra trêu anh. Vậy thôi tôi nhịn đói luôn. Chết luôn, Thiên Nghi bật cười lộ rõ niềm vui. Bạn chết chứ có phải tôi chết đâu mà hâm dọa. Cô lắc lắc đầu, thử coi bạn làm được không. Bỗng điện thoại Hoàng Khang reo lên. Nhìn vào màn hình, anh nhăn nhó, miệng ngừng nhai cơm rồi nhìn lên Thiên Nghi. Sao vậy? Thiên Nghi ngây thơ hỏi. Không có gì, anh tắt máy, tin nhắn liền gửi lại. Hoàng Khang mở tin nhắn lên xem xong thì sắc mặt không tốt lắm. Nhưng lại cố mỉm cười với Thiên Nghi. Để tôi đưa bạn về lớp, nếu có việc thì đi đi. Tôi ngồi đây đợi Hải Băng luôn. Vậy tôi đi đây. Hoàng Khang bỏ điện thoại vào túi, uống ngụm nước, lau miệng xong rồi đứng dậy. Trước khi đi anh vẫn có thể cười với Thiên Nghi, bỗng dưng trực giác mách bảo cho cô biết đang có chuyện không lành xảy đến. Gương mặt Hoàng Khang hoàn toàn thay đổi khi nhận được cú điện thoại đó. Ngồi suy tư ít lâu, cô quyết định xem Hoàng Khang giờ ở đâu. Chạy thẳng lên 12D4B, cô nhìn vào đã không thấy Hoàng Khang. Cũng chẳng có mặt Gia Minh, người trong lớp nói Gia Minh hôm nay nghỉ học, còn Hoàng Khang vừa rời khỏi, lòng phập phồng nhiều nỗi lo, cô không còn cách nào nên đi về lớp mà hồn vía lại bay tìm cho được Hoàng Khang. Lướt ngang mặt Thiên Nghi là Tuấn Nguyên, anh tay cầm một cái mũ bảo hiểm kiểu mô tô trông hối hả. Tuấn Nguyên, lúc này cô chạy nhanh lại chặn đường Tuấn Nguyên. Anh chàng ấy vừa thấy Thiên Nghi đã giấu ngay cái mũ về phía sau. Cố làm mặt cười, Thiên Nghi, có chuyện gì sao, Hoàng Khang đâu? Thiên Nghi nghiêm mặt nhìn Tuấn Nguyên. Tôi không biết, Tuấn Nguyên vẫn vẻ cười cười kín miệng. Lúc nãy có người gửi tin nhắn cho Hoàng Khang, tôi nghĩ sẽ có chuyện đó. Làm ơn cho tôi biết Hoàng Khang đang ở đâu đi. Chắc bạn không muốn Hoàng Khang gặp nguy hiểm chứ? Sự nài nỉ. Van xin đánh chúng vào tâm lý Tuấn Nguyên, anh không còn giấu cái mũ bảo hiểm nữa. Ánh mắt cúi gầm xuống đất, mặt cũng chẳng có khí chất. Hoàng Khang không cho tôi nói với bạn, kệ bạn ấy đi, bây giờ Hoàng Khang đang ở đâu? Nó chuẩn bị, đua mô tô ở quốc lộ sau trường. Cái gì? Tuấn Nguyên nhìn lại Thiên Nghi với sự bất lực. Đua thì không sao, tại mấy ngày trước tay nó bị trật nên tôi sợ. Nó gặp nguy hiểm, nhưng dù tôi cản thế nào nó cũng không nghe. Nghe đến đua mô tô là sắc mặt Thiên Nghi không còn một giọt máu. Tim cô như giật thót lại. Tất cả quay cuồng, cô níu ngay tay Tuấn Nguyên. Đưa tôi ra đó đi. tôi sẽ khuyên Hoàng Khang. Nhưng Hoàng Khang nó, giọng Tuấn Nguyên ngập ngừng vì lời mình hứa sẽ không cho Thiên Nghi xen vào chuyện này. Nhanh đi Tuấn Nguyên, bạn không muốn Hoàng Khang gặp chuyện đúng không? Tuấn Nguyên ngước lên đầy can đảm. Anh cùng cô đến quốc lộ sau trường. Thiên Nghi không quên điện thoại nhờ Hồng Ngân xin giáo viên rằng cô về nhà có việc. Hồng Ngân không hiểu chuyện gì xảy ra mà làm giọng Thiên Nghi gấp gáp đến thế. Nhưng rồi cô cũng giúp. Quốc lộ 1A, nơi những tay đua tung hoành ngang dọc, nhưng cũng là chỗ nằm xuống của không ít những kẻ thích đua với tử thần. Từ xa đã nhìn được dáng người của Hoàng Khang, bảo anh bỏ ngoài quần, cà vạt lại sộc sạch không ngay ngắn, đúng chất của một tay đua. Bước xuống xe của Tuấn Nguyên, Thiên Nghi chạy đến nắm ngay tay Hoàng Khang. Đừng mà, khi giật phát mình nhìn lại, anh bắt gặp Thiên Nghi, ánh mắt cô đầy van xin. Mang hy vọng nhìn chăm chú vào anh. Sao, bạn đến đây, anh có chút hoảng loạn. Phân tâm, đừng đua xe, xin bạn đó. Tuấn Nguyên thở dài cầm mũ bảo hiểm đi lại. Hoàng Khang mở to hai mắt dán vào Tuấn Nguyên. Anh chàng kia liền ngắt ngang. Thiên Nghi cương quyết đến cho bằng được. Tao không còn cách, một đám học sinh mặc đồng phục trường khác đứng đối diện Hoàng Khang. Trong số đó có một tên lên tiếng. Sao đây, đua xe mà dắt người yêu theo hả? Đợi đi, Tuấn Nguyên nói như ra lệnh. Thiên Nghi kéo Hoàng Khang ra xa đám người đó. Cô vẫn nắm chặt tay anh. Vẫn cố van xin, Hoàng Khang, Tuấn Nguyên nói tay bạn đang bị chật mà. Không đua được đâu, bạn về trường đi, đừng xen vào chuyện này. Bạn nghe tôi được không? Xin lỗi, hôm nay nhất định tôi phải đấu với hắn. Hoàng Khang rút tay mình lại. Một nỗi thất vọng tràn ngập cả ánh mắt long lanh kia. Tay anh rời khỏi cô, trái tim cô như có một sợi dây đang buộc chặt nó. Làm cô nghẹt thở, làm cô đau nhói, cả lời van xin này Hoàng Khang cũng không chấp nhận, anh vẫn bước về phía mà thần chết đang giương lưỡi hái chờ đợi. Hoàng Khang, tôi xin bạn, đừng đi lại nơi đó. Anh nghe thấy, nghe rất rõ những gì cô nói và cũng hiểu nỗi lo của cô. Nhưng anh vẫn bước đi, cầm lấy mũ bảo hiểm trên tay Tuấn Nguyên, rồi nhìn sang đám người hống hách kia bắt đầu đi. Khang, Tuấn Nguyên có ý nhắc nhở, Thiên Nghi đứng lặng người. Cô không thể một lần nữa chứng kiến cảnh người quan trọng trong đời cô gặp chuyện từ những trận đua vô ích này. Nhanh như cắt cô chạy ngang Hoàng Khang, đến bên chiếc mô tô to đùn như một con hà mã. Cô leo lên xe và bật chìa khóa. Chiếc xe liền khởi động máy. Thiên Nghi, Hoàng Khang kinh ngạc đến đơ người. Mọi người bất ngờ trước hành động ấy. Thiên Nghi đầu vẫn không đội bảo hiểm, tóc phất phơ bay trong gió. Hoàng Khang định chạy lại giữ lấy cô nhưng cô lại la lên. Đừng đến đây, anh đứng sững lại cách cô khoảng chục mét. Đám người kia thì đứng chống tay ngắm nghía như đang xem phim hành động. Mép môi luôn giật giật đầy kiêu căng. Cũng may hôm nay là thứ bảy nên lớp 1-2 đi 1A mặc đồng phục thể dục. Nếu không với cách ăn mặc váy của LB thì không biết cảnh tượng sẽ khó xem thế nào. Chiếc xe đua ấy lên đến hơn 100 ký. Thiên Nghi khó khăn lắm mới chống chân tới nó. Không biết động lực nào đã giúp cô có được sức mạnh đó. Chứ thường ngày kêu cô nâng một cái bàn cũng vô cùng khó khăn. Quay lại tâm trạng rối như tơ của Hoàng Khang. Bạn có biết lái không mà dám leo lên đó? Xuống ngay, anh mặt đỏ phừng phừng quát lớn. Tuấn Nguyên cũng sợ hãi. Anh ấy sợ rằng nếu không may Thiên Nghi lên tay ga mà không biết cách dừng thì hậu quả sẽ ra sao khi con hà mã của anh chẳng biết vâng lời. Thiên Nghi xe này không đùa được đâu. Thiên Nghi vẫn bỏ mặc. Dù cô thừa biết khả năng mình lái được chiếc mô tô này là 0%. Cô vẫn van nài Hoàng Khang. Hoàng Khang, dượng tôi đã vì mô tô mà chịu cảnh tàn phế cả đời. Tôi không muốn người bên cạnh tôi tiếp cận những thú chơi vô bổ này. Nó không đem lại lợi ích đâu, ngược lại sẽ hại chết bạn đó. Bạn xuống đây cái đi rồi nói. Nguy hiểm lắm, đừng lên ga, tôi không biết, bạn hứa đi, đừng bao giờ đua mô tô nữa. Tên cầm đầu bên kia không nhịn nổi nên đành lên tiếng. Nếu mày không đua với tao thì để bạn gái mày làm thay đi. coi bộ dạng đó có lái nổi chiếc xe này không? Im cho tao, Hoàng Khang giận dữ nhìn thẳng vào tên kia làm hắn ta im bặt. Rồi anh lại quay nhìn Thiên Nghi bằng ánh mắt giạt rào. Tới lượt anh van nài cô, Thiên Nghi xuống đi, nghe tôi đi được không hả? Đừng đùa nữa, dù thế nào cô cũng cương quyết nhìn vào đáy mắt anh. Tay cô vẫn giữ chặt tay ga, tôi không biết, bạn hứa đi, đừng bao giờ đua xe, đừng bao giờ chơi trò này nữa. Nếu không, hôm nay, coi như tôi sẽ thay bạn làm chuyện nguy hiểm này. Tôi không muốn bạn gặp nguy hiểm đâu. Tuấn Nguyên biết rõ sự nguy hiểm đang rình rập trước mặt Thiên Nghi. Chỉ cần cô sợ ý tí thôi đã có thể dâng mạng cho tử thần. Hoàng Khang, muốn chút giận thì có cách khác mà. Không lẽ mày muốn Thiên Nghi chết? Mất mẹ mày chưa đủ sao hả thằng điên? Thiên Nghi bắt đầu thở thật gấp. Trán cô lấm tấm mồ hôi. Tay thì lạnh cóng nhưng vẫn không buông tay ga. Bên kia, tên hống hách đó đã đội mũ bảo hiểm rồi bước lên xe. Lên ga phát ra tiếng rồ thật lớn. Hoàng Khang phải đứng ở giữa. Nhìn tên đó rồi nhìn sang Thiên Nghi. Cuối cùng anh vẫn chọn. Được tôi hứa sẽ không bao giờ chạm tới mô tô nữa. Anh chọn cô, mãi mãi chọn cô, vì cô giờ chính là tất cả của anh. Anh thà không chứng minh mình với những tên kia mà chọn cô. Anh thà mất mặt, bị người khác chê cười còn hơn là mất cô. Khi nghe câu nói đó, cả Tuấn Nguyên và Thiên Nghi đều thở phào nhẹ nhõm. Thiên Nghi mỉm cười muốn chắc chắn hơn. Thật không, tin tôi đi, còn nhanh hơn cô lúc chạy đến mô tô. Hoàng Khang dùng hết tốc độ đến tắt ngay chìa khóa, bế thốc cô xuống và ngay lập tức ôm chặt cô vào lòng. Đừng bao giờ làm thế nữa ngốc ạ, Thiên Nghi cũng dựa chặt vào vai anh, gật đầu trong niềm hạnh phúc không thể tả. Tên đứng đầu bên kia thất vọng bước xuống xe, đi song song đến, tay hắn cầm mũ bảo hiểm, mặt đầy sát khí, Tuấn Nguyên không chú ý đến việc hắn định làm gì. Hoàng Khang thì chẳng hay biết. Chỉ mình Thiên Nghi la lên khi thấy hắn giơ cao mũ bảo hiểm ngay khi đến gần Hoàng Khang. Mắt cô mở thật to và theo phản xạ. Cẩn thận, dầm, cái mũ bảo hiểm vẫn nằm chặt trên tay tên đó. Mọi người dùng mình, tất cả những chuyển động xung quanh như ngừng lại. Bạn, có, sao, không, nhẹ nhàng áp tay lên má Hoàng Khang. Cô nói lên từng chữ mà khó khăn vô cùng. Trong mắt cô giờ còn có chỉ mỗi gương mặt Hoàng Khang. Mọi thứ dần tối đen, cảm giác như có thứ gì đó đang lan tỏa ra trên trán cô. Đó là màu đỏ thẳm của máu. Thiên Nghi, Hoàng Khang thét lên thật lớn, dùng hết âm giọng để gọi tên cô. Chỉ chưa đầy một phút từ lúc cái mũ đập thẳng vào đầu Thiên Nghi. Cô ngã xuống và đôi mắt nhắm nghiền lại, chỉ toàn bóng tối. Thiên Nghi à, anh dùng tay mình nâng lấy mặt cô. Tay còn lại đỡ lấy đầu cô, người anh cũng khuỵu xuống theo Thiên Nghi. Tuấn Nguyên phẫn nộ đi đến tên cầm đầu kia, chỉ một cú đấm làm hắn ta xịt máu mũi ngã nhào xuống đất. Đám đàn em của tên đó cùng nhau xông đến đều bị Tuấn Nguyên đánh gục. Tụi khốn kiếp, anh đấm đá không ngừng, không thể chịu đựng nổi tụi này nữa. Dám chơi hèn như thế sao? Anh sẽ chăm sóc đám người kia. Một mình anh thừa khả năng đối phó. Chỉ có Hoàng Khang chẳng biết làm gì. Thiên Nghi đã bất tỉnh. Anh gọi mãi mà cô chẳng trả lời. Lại một nỗi ám ảnh dâng lên cào xé linh hồn anh. Máu trên đầu cô đã làm đẫm cả tay anh. Không biết rằng vừa rồi mình đã hứa sẽ bỏ mô tô. Bây giờ trong đầu anh chỉ còn mỗi suy nghĩ là cứu cô. Cứu Tầng Thiên Nghi, cứu người con gái duy nhất của anh, bế cô lên con hà mã của Tuấn Nguyên, anh ngồi phía trước cho cô dựa vào lưng mình, một tay giữ lấy tay cô đặt ở trước eo anh, một tay lên ga xe và nhanh như gió, đi khỏi quốc lộ 1A. Sau khi giải quyết đám thích gây sự kia, Tuấn Nguyên đi thẳng về LB, điện thoại mãi mà Hoàng Khang chẳng thèm bắt máy, anh chỉ còn cách về trường. Nào ngờ gặp ngay nhóm của các tiểu công chúa. Cái gì hả? Tiểu Quỳnh lớn tiếng. Vậy bây giờ Thiên Nghi đâu rồi? Hải Băng Ân cần hỏi. Cô không như Tiểu Quỳnh hay nóng nảy. Chỉ trầm tĩnh nhưng đủ để yêu thương. Không biết nữa. Chắc Hoàng Khang đưa đến bệnh viện. nhưng điện thoại lại không ai nghe cả. Điện thoại Thiên Nghi cũng thế. Lam Linh im lặng lắng nghe rồi đứng dậy. Ra về chúng ta tìm đi. Nhưng biết bệnh viện nào mà tìm. Chắc chắn một lát Hoàng Khang sẽ gọi lại. Hải Băng suy nghĩ thấu đáo từ từ phân trần. Mong là Thiên Nghi không sao. Ngồi trong bệnh viện, tay Hoàng Khang cứ nắm chặt tay Thiên Nghi. Nhìn cô nhắm chặt mắt, đầu lại quấn ngang trán một mảnh băng thật to. Lòng anh ân hận và không ngừng trách mình. Nếu như anh không cứng đầu ra ngoài đó kết thúc cuộc đua 2 năm trước. Nếu anh nghe cô rời khỏi đó từ sớm. Nếu anh bảo vệ cô được. Hàng vạn từ nếu hiện lên, thì tên đó cũng không có cơ hội làm chuyện này. Giá như anh cẩn thận hơn thì người nằm ở nơi đây không phải Thiên Nghi. Thiên Nghi, xin lỗi, mắt anh rưng rưng từng giọt nước mắt. Người ta hay nói con trai không bao giờ để cho bản thân phải rơi lệ. Chỉ ngoại trừ người đó là người quan trọng nhất trong đời mình thôi. Từ khi thấy Thiên Nghi ngã xuống ngay bên cạnh anh, câu cuối cùng cô nói vẫn chỉ vẻn vẹn bạn có sao không? Nước mắt anh đã không tài nào ngăn lại. Có cái gì đó khiến anh đau. Đau như ngày mẹ anh rời xa anh mãi mãi. Hoàng Khang không muốn Thiên Nghi cũng thế. Gọi mãi mà cô không chịu trả lời. Anh sợ cảm giác kinh hoàng đó. Rất sợ, đừng khóc. Thiên Nghi lấy bàn tay mình chạm nhẹ vào má anh. Nước mắt từ từ lăn xuống các ngón tay. Cô có thể cảm nhận. Anh chỉ lo rằng xé mà quên đi việc Thiên Nghi đã mở mắt nhìn anh. Dù chưa bao giờ đôi mắt anh rời khỏi cô. Bạn tỉnh rồi sao? Còn đau không? Anh hối hả hỏi. Không đau. Cô nghiêng người muốn ngồi dậy. Hoàng Khang cũng giúp cô tựa người vào gối. Tay trái Thiên Nghi đang vào nước biển. Trông nhiều dây quá. Vướn víu vô cùng. Cô sờ lên đầu mình. Chắc không mất trí chứ? Biết tôi là ai không? Anh khẽ cười, Hoàng Khang xấu xa, dù có quên hết mọi thứ thì cô tin mình vẫn không quên anh. Mặc kệ bạn có mất trí hay không, chỉ cần bạn nhớ mình tôi là đủ rồi. Sau này không bao giờ được làm thế nữa. Hết giành mô tô lại còn dám. Đỡ cho tôi, bác sĩ nói may mà tên đó nhẹ tay nếu không là phải phẫu thuật đó. Tôi chỉ không muốn bạn gặp nguy hiểm thôi. Thiên Nghi cúi đầu, mặt lặng buồn bã, Nghi à, sao ngốc thế hả? Anh lại lần nữa ôm cô vào lòng, lấy tay mình đặt lên tóc cô, mái tóc đen dài óng ả vẫn còn ươm ướm mùi máu tươi. Thiên Nghi cũng lấy tay mình vòng lấy lưng anh, ôm anh thật chặt như thể vừa trải qua một ải sinh tử. Cô tựa đầu vào bờ vai vững chắc, thì thầm, tôi cũng không biết nữa, nhưng bạn nhớ là hứa sẽ không lái mô tô nữa đấy. Tôi sẽ giữ lời, một lời hứa đánh đổi quá nhiều. Nhưng lúc nãy do lo lắng quá mà tôi đã đưa bạn đến đây bằng mô tô đó. Lần cuối cùng, Thiên Nghi an tâm, nhưng cô vẫn không hiểu lý do vì sao anh lại nhất định muốn đua với tên lưu manh đội lớp học sinh đó. Cô buông anh ra từ từ, mặt đối mặt, có thể nói vì sao bạn lại đấu với tên đó cho bằng được không? À, 2 năm trước tôi và hắn ta có nợ nhau một trận đua. Nhưng, khi đó cuộc đua chưa bắt đầu thì đã kết thúc. Lúc đó không thể nói tiếp nữa. Mặt anh cúi gầm xuống. Là vì An, anh im lặng như đồng ý. Thiên Nghi đoán không sai. Lúc đó anh vì An mà bỏ cuộc đua. Năm đó, anh vẫn còn là một chàng trai hiếu thắng. Không phân biệt tốt xấu. Chuyện gì cũng muốn chứng tỏ. Anh đua xe cũng vì muốn để mọi người biết rằng anh giỏi. Nhưng cuộc đua kia chưa bắt đầu được vì lúc ấy Hoàng Khang phải đuổi theo An. Ngày đó, cô bỏ anh ở lại đây. Anh đã chạy ra sân bay. Nhưng cô đi mất mà chỉ để lại lời chia tay lạnh nhạt trong điện thoại. Hoàng Khang lái mô tô về. Anh đã té xe, cả người đầy vết thương. Đúng thế, đó cũng là lần đầu tiên Thiên Nghi nhìn thấy anh. Anh mình đầy máu, những vết xước, tóc anh lúc ấy ngã màu vàng nâu. Ngày đó, mưa rất to, anh ngồi một mình tại cầu thang tắt kia, cúi đầu lấy tay ôm trán mình. Cô chỉ là nữ sinh vừa vào trường nên khi trông thấy cảnh đó liền hoảng sợ. Đi đến lớp 3 lắp bắp hỏi. Nào ngờ, anh không thèm nhìn lấy. Chỉ lạnh nhạt xua đuổi. Mặt vẫn cúi xuống, lát sau, Khi cô đi gọi cô giáo đến thì cầu thang tắt đó vắng tanh. Anh đi mất, lần đầu tiên thấy anh trong tình trạng đó. Hỏi sao trước kia cô luôn có ấn tượng xấu về anh. Nhưng chuyện đó, chỉ mình cô biết thôi. Khi anh ân hận không dám nhìn cô, giọng cô càng nhỏ hơn, càng ấm áp hơn. Hoàng Khang này, chuyện đó qua rồi, dù hôm nay bạn muốn đua thì bạn cũng nên nghĩ cho những người xung quanh chứ. Mẹ bạn sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy con trai bà phải mạo hiểm đâu. Với lại, bạn cũng nên nghĩ, cho mình, có thể là vì tôi không? Bàn tay cô áp sát vào má anh. Thiên Nghi nhìn Hoàng Khang bằng ánh mắt dịu dàng. Trước kia tôi sống vì mẹ tôi. Còn bây giờ, tôi sẽ sống tốt hơn vì bạn. Anh cũng tựa má mình vào tay Thiên Nghi mãi. Miệng thấp thoáng nụ cười. Không biết họ nhìn nhau bao lâu. Dành tình cảm cho nhau bao lâu. Cho đến lúc Hải Băng cùng Tiểu Quỳnh xâu cửa vào. Nghi, lập tức Hải Băng chạy đến ngồi cạnh giường Thiên Nghi. Hoàng Khang phải rời khỏi bàn tay ấm áp mà đứng dậy. Tiểu Quỳnh đi ngang Hoàng Khang. Dùng cặp mắt đầy nóng giận đánh vào anh. Chuyện đó tính sao? Giờ chỉ còn biết lo cho Thiên Nghi. Nghi sao rồi? Chỉ bị nhẹ thôi. Một lát về nhà ngủ là khỏi rồi. Con nhỏ này, đi đâu đến bị như vậy hả? Tiểu Quỳnh đến trước Thiên Nghi làm ầm lên. Là lỗi, thì lỡ đi bị xe tông. Nạn nhân ấp úng tìm cách biện minh. Ngăn không để Hoàng Khang trả lời. Hoàng Khang nhìn Thiên Nghi. Cô chỉ cười cho qua rồi không muốn nhắc đến chuyện đó nữa. Đến tối Tiểu Quỳnh và Hải Băng đều có việc. Trước khi đi, Hải Băng ân cần nhờ Hoàng Khang chăm sóc Thiên Nghi. Còn Tiểu Quỳnh cọc cằn cảnh cáo anh. Nói cho mà biết, nếu Thiên Nghi không về nhà an toàn thì ngày mai bạn khỏi đi học luôn nhé Hoàng Khang. Không cần lo, tôi sẽ đưa Thiên Nghi về nhà. Hơn nữa còn chăm sóc Thiên Nghi thật chu đáo. Không để cô ấy xảy ra bất cứ chuyện gì. Nói được thì phải làm được. Đừng chỉ biết hứa suông. Sau khi làm xong thủ tục xuất viện, anh dìu Thiên Nghi ra taxi rồi đưa cô về nhà. Nun ra mở cửa, vừa thấy đầu chị mình có thêm mảnh vải trắng. Con bé la lên, hai bị gì vậy? Xe quẹt, anh, Nun quay sang định hỏi Hoàng Khang nhưng thấy anh gật đầu ra hiệu nên thôi. Gừm, gừm. Bu chạy từ trong nhà ra khi bắt hơi được mùi của chủ. Lẫn mùi của kẻ lạ mặt, thấy Hoàng Khang, Bu đã sủa vang trời đất, nhưng chân nó lại lùi về phía sau. Bu, đừng có sủa, Hoàng Khang mắt sáng rực nhìn con chó đang yêu đang dựng hai tai lên nghe ngóng. Nhà nuôi chó sao, nhưng mà sao nó nhát gan quá thế? Nun cùng Thiên Nghi bật cười. Bu chỉ sủa được vài câu đã im lặng nằm xuống dưới ghế mà ngủ. Ham ăn, ham ngủ, sao giống chủ nó quá nhỉ? Cái này là suy nghĩ của khách. Đỡ Thiên Nghi nằm xuống giường xong. Hoàng Khang ngồi bên cạnh. Ngủ đi, mai tôi sẽ đem thức ăn đến sớm. Đừng đi học đó, nghỉ vài ngày cho khỏe hẳn đã. Tôi biết mà, cảm ơn, không được nói hai từ đó. Anh đắp chăn lại cho Thiên Nghi. Nhìn thấy cô dần dần chìm vào giấc ngủ rồi mới rời khỏi. Trước khi đi, Hoàng Khang còn căn dặn Nun nhiều thứ. Sáng mai anh sẽ đến. Em nhớ chăm sóc chị mình nhé. Em sẽ lo cho hai. Nhưng anh ơi, hai bị gì vậy? Là do anh không tốt. Nhưng em đừng lo. Sau này sẽ không bao giờ xảy ra chuyện tương tự. Anh cam đoan với em. Vốn dĩ anh muốn bảo vệ cô. Ngược lại giờ chỉ vì bảo vệ anh mà chính Thiên Nghi là người bị thương. Bao nhiêu tâm trạng cứ đổ dồn xuống khiến anh chẳng tài nào chợp mắt. Xưa nay chưa có ai ra sức lo lắng cho anh nhiều đến thế. Ngoại trừ người mẹ thiêng liêng ấy, Thiên Nghi là người thứ hai. Sáng ngày hôm sau, Hoàng Khang đã đến từ rất sớm. Anh chuẩn bị luôn bữa sáng cho Nun, thay thuốc cho Thiên Nghi rồi an tâm đến trường. Cô không muốn vì cô mà Hoàng Khang phải trốn học hay nghỉ học vô cớ. Ngọc Diệp biết chuyện thì ra sức mà chửi nhau với Tiểu Quỳnh. Bảo tại sao lại không báo cho cô biết sớm, rồi cũng lo lắng cho Thiên Nghi rất nhiều. Hết hỏi thăm đến chăm từng chút một, Lam Linh từng ghé qua nhưng chỉ qua loa vài câu để thể hiện sự quan tâm. Hai anh em nhà họ Hà cũng chen vào chuyện này, nhưng do Thiên Nghi diện lý do là bị xe quẹt nên ai cũng im lặng dù không tin cho lắm. Đưa anh xem nào, em nói không cần mà. Cô ngồi dựa vào ghế gỗ ở nhà mình. Cô Lan đã về, vừa nghe Thiên Nghi bị xe quẹt liền hầm cho cô một nồi thịt hầm để bồi bổ. Gia Huy cho rằng cô Lan xem trọng nên càng ngày càng làm quá. Khiến ngay cả Thiên Nghi cũng vô cùng khó chịu. Ngột ngạt trước sự ân cần thái quá của anh. Nun ngồi bên cạnh cứ bị Thiên Nghi nhích đến sắp rơi xuống sàn. Anh Huy à, hai em nói không sao mà anh ép hoài vậy. Anh coi đi, đầu của chị em lành đến không còn vết tích rồi. Rồi nó lẩm bẩm trong miệng. Dù có lo thì cũng chưa đến lượt anh. Gia Huy có phần ngượng nghịu nên bỏ tay mình ra khỏi trán của Thiên Nghi. Cô Lan bước ra cùng một tô thịt hầm nóng hổi đặt xuống bàn. Nè Nghi, con phải uống hết phần canh này đó. Cô ơi, mai con đi học được không? Con bé này sao cứ đòi đi học hoài thế? Cố mà khỏe đi, mai cô trở đến trường. Thiên Nghi phấn khởi mừng thầm, bưng cả bát canh lên uống một hơi một đến quên cả việc nó nóng thế nào. Nun tủm tỉm cười lấy tay che miệng, còn anh Hà Gia Huy, anh chỉ lẳng lặng mà nhìn từng cử chỉ của cô, tầng Thiên Nghi ngày xưa xa anh mãi rồi, cô bé hay nghịch phá đến quên đường về nhà bắt anh phải đưa đón. Cô bé ngày nào cũng bám chặt anh gọi mãi hai từ anh Huy mà không biết chán. Giờ có lẽ cô quên điều đơn giản ấy và chấp nhận hiện tại với một người khác rồi. Mọi chuyện lại trở về quỹ đạo khi Thiên Nghi lành vết thương và đi học lại. Chuyện của Thiên Nghi coi như tạm ổn, nhưng tình cảm của Hải Băng cùng Nhật Hoàng lại đến hồi trắc trở. Khó khăn hơn là lúc bà Phương tìm đến Nhật Hoàng, bà bước qua tận nhà anh, ngồi xuống ghế và nhìn xung quanh, chẳng có gì nổi bật, điều này càng khiến bà muốn Hải Băng tránh xa chàng trai này hơn. Cậu muốn lừa gạt Hải Băng đến khi nào? Dạ thưa bác, tình cảm của cháu hoàn toàn là thật, chưa bao giờ cháu nghĩ tình yêu của mình dành cho Hải Băng là một trò lừa gạt. Bà Phương trừng mắt lên để cảnh cáo Nhật Hoàng, tình yêu của cậu có thể khiến con gái tôi giàu sang sao? Với lại tôi cũng chẳng muốn kết thông gia với một nhà bình thường. Từ đầu anh đã biết về tính thực dụng của bà Phương qua lời kể của Ngọc Diệp. Nhưng anh lại chẳng thể ngờ bà lại tới độ đó. Hải Băng sao lại có thể là con gái của người phụ nữ thích đem tình cảm người thân để trao đổi? Trông khác một trời một vực. Thưa bác, cháu và Hải Băng yêu nhau. Chúng cháu sẽ không vì bất cứ lý do gì mà xa nhau đâu. Kể cả việc bác là mẹ của Hải Băng thì vẫn không thể nào khiến cháu lùi bước. Bà ta đứng dậy tạt mạnh ly nước vào mặt Nhật Hoàng. Một con người hơn nửa cuộc đời chỉ sống vì danh lợi như bà thì sao có thể không thấu những lời Nhật Hoàng nói. Bà khinh tất cả những người nghèo khó, chẳng thể nào chấp nhận mất mặt vì đứa con gái lại qua lại với một thằng nhà chẳng có nhà. Gia thế thì bình thường không hơn ai được, tôi không nhiều lời với cậu được, nhất định tôi không thể để Hải Băng và cậu ở bên nhau. Cậu cứ chờ đi, Nhật Hoàng ngồi đó lặng thinh. Bà Phương đã ra khỏi cửa tự lúc nào, anh vẫn ngồi đó, mặt còn lấm tấm bởi những giọt nước đầy mùi vị đồng tiền. Lòng nặng trĩu, phải làm cách nào để cứu vãn tình hình, làm sao để anh và Hải Băng tìm được cho cả hai một chân trời mới. Một nơi không có vinh hoa, không bị tiền làm xóa nhòa tất cả, trường LB bước sang học kỳ 2 của năm, lại tổ chức đưa du học sinh sang nước ngoài, vừa nghe thấy. Thiên Nghi đã vui đến nhường nào, đó là ước mơ mà cô ấp ủ từ bấy lâu. Trường tổ chức thi tuyển, chọn ra mỗi khối một học sinh ưu tú nhất để nhận học bổng sang Úc. Khỏi cần hỏi ý kiến của cô Lan, Thiên Nghi đã chạy vào ngay văn phòng mà đăng ký hồ sơ. Về lớp báo cho Hồng Ngân biết tin vui, nhưng mặt Hồng Ngân lại chẳng hợp tác tí nào. Nghi đi sao? Tất nhiên rồi, đó là ước mơ Nghi ấp ủ từ rất lâu rồi. Vậy còn Hoàng Khang, gì, Hoàng Khang sao, giờ cô mới chợt nhớ là cô còn có Hoàng Khang, nếu lần này cô được tuyển thì có lẽ phải xa anh. Ra về Thiên Nghi chưa kịp chờ Tiểu Quỳnh ấy xe ra đưa mình thì Gia Huy đã đứng đó. cô nhiều lần muốn nói rõ để anh bỏ cuộc nhưng anh cứ chen ngang như không muốn nghe. Lấy cớ đầu Thiên Nghi chưa khỏe nên anh lại có cơ hội đưa Thiên Nghi về. Ngồi trên xe của Gia Huy, Thiên Nghi lấy can đảm và nói, anh Huy à đừng bao giờ làm vậy nữa. Em đi ăn không? Gia Huy vẫn cười rất tươi như chưa từng nghe Thiên Nghi nói gì. Lại đưa Thiên Nghi đến oai dùng cơm. Thiên Nghi đâu có thời gian đi với anh mỗi ngày. Đôi lúc để từ chối mà cô hỏi anh sao không đi làm. Anh lại nói được nghỉ phép. Mỗi lần như vậy, càng làm cô khó xử. Nếu không còn cảm giác, cô biết mình nên nói rõ. Nhưng dù hết tình vẫn còn nghĩa. Làm sao Thiên Nghi nói ra thẳng thừng để anh tổn thương được. Anh đưa cô đi lòng vòng cho đến 7 giờ tối. Sau khi đỗ xe ở ngoài hẻm, còn muốn đưa cô vào tận nhà. Anh về đi, anh sẽ về nhưng đưa em vào nhà đã. Đến cổng, hai người bắt gặp Đăng Khôi. Vừa thấy Gia Huy, mặt Đăng Khôi hầm hầm. Em đã nói với anh rồi mà. Đừng bao giờ tiếp cận cô ấy. Mặc kệ anh, mỗi lần gặp là mỗi lần cãi. Biết nói sao hơn khi người khó chịu nhất là Thiên Nghi. Em vào nhà đây, hai người chia nhau về đi. Đăng Khôi đứng ngay trước Thiên Nghi. Anh lớn giọng, bị anh ấy tổn thương nặng nề như thế mà vẫn còn luyến tiếc sao? Hà Đăng Khôi, lập tức, Gia Huy đấm thẳng vào mặt Đăng Khôi. Thiên Nghi giật mình la lớn. Đừng mà, cô chạy lại kéo Đăng Khôi ra khi thấy anh nhào ngay đến trả đũa Gia Huy. Nun đang mặc bộ đồ ngủ hình Kitty đáng yêu. Nghe tiếng động cũng chạy xô ra xem chuyện gì. Thấy cảnh tượng ấy nên mở cổng giúp Thiên Nghi kéo hai kẻ đó ra. Hai người thôi đi, Đăng Khôi buông ra nhanh. Vừa nói, Thiên Nghi kéo mạnh tay Đăng Khôi. Lại quay sang Gia Huy. Anh mau buông ra đi. Đừng đánh nữa. Hôm nay tôi sẽ để anh bỏ cuộc. Người em đấm thẳng vào má anh mình và nói lớn. Mày im ngay, xô Đăng Khôi ngã nhào xuống đất. Gia Huy lại lên thêm một cú đấm nữa. Nun đã kịp chạy lại đỡ Đăng Khôi đứng dậy. Còn Thiên Nghi đã thở theo nhịp khi dùng hết sức lôi Gia Huy ra. Hai người làm cái gì vậy? Nóng giận quá, Thiên Nghi không kiềm chế được. Đăng Khôi chỉ thẳng vào mặt Gia Huy. Anh tưởng mình là anh tôi thật sao? Anh quên rồi hả? Anh chỉ là câu nói Đăng Khôi lại bị đứt đoạn bởi một cú đấm bất ngờ của Gia Huy. Hai tên đó lại siết chặt cổ áo nhau. Trời ơi, hai anh ơi, Nun bất lực chỉ còn biết kéo ai được thì kéo. Buông ra đi, Thiên Nghi nắm chặt tay Gia Huy kéo ra. Ai ngờ anh vô tình hất mạnh tay làm cô ngã nhào xuống đất. Hai người hoảng lên đỡ lấy Thiên Nghi. Nun ngăn lại, xô hai người ra, hai anh tránh ra đi. Nun đỡ Thiên Nghi ngồi dậy. Hai có sao không, tôi vào nhà. Hai người muốn làm gì thì làm đi, muốn đánh nhau cũng nên đi chỗ khác mà đánh. Cô đi một mạch vào nhà, không nói thêm lời nào nữa. Nun bặm môi mình khó chịu rồi đóng cổng, đóng cửa và chạy lên phòng cùng Thiên Nghi. Ở đây, hai người nhìn nhau, mặt ai cũng đầy vết bầm, áo quần nhăn nhúm chẳng vào nếp nữa. Nói về anh em nhà họ Hà thì phải trách ông Hà. Gia Huy là con riêng trước khi ông kết hôn với mẹ Đăng Khôi. Hai bà vợ đều mất cùng một ngày do một vụ nổ máy bay trong chuyến đi về nước giải quyết việc gia đình tay ba. Gia Huy được ông Hà đưa về nhà sống với ông cùng Đăng Khôi. Nhưng hai anh em đã đủ lớn để biết chính người cùng sống một nhà với mình là kẻ đã gián tiếp giết chết mẹ ruột. Ông Mộc là cậu ruột của Đăng Khôi. Nhà hàng Oai được giao cho ông ấy khi ông Hà cũng mắc bệnh và qua đời. Nhưng do ân oán của mẹ mà Gia Huy lúc nào cũng phải gánh chịu sự thiên vị của người cậu không ruột thịt. Anh có tài giỏi hơn Đăng Khôi bao nhiêu thì vẫn không được quản lý Oai. Do đó năm anh 16 tuổi, ông Mộc đã tìm cách đẩy anh sang Mỹ. Vì căm thù sự ruồng bỏ ấy mà Gia Huy quyết định đi. Quyết định bỏ rơi Thiên Nghi dù cô có van xin thế nào. Giờ anh quay về để quản lý lại Oai, giành lấy những gì thuộc về riêng anh mà vốn dĩ không bao giờ Đăng Khôi có khả năng làm được. Trong giờ học thêm, Ngọc Diệp đã nhiều lần hỏi Hoàng Khang về tình cảm với Thiên Nghi. Anh chẳng cần che giấu chi cảm xúc của mình, với con mắt nhìn người yêu của Ngọc Diệp thì cô cho rằng Hoàng Khang là người đáng để Thiên Nghi dựa dẫm cả đời. Anh thầm lặng yêu thương, chỉ dùng những hành động chẳng đâu vào đâu để bày tỏ cùng Thiên Nghi. Nhưng vẫn đủ tốt hơn tên Gia Huy kia, Ngọc Diệp cho là thế. Khi đến trường, Hoàng Khang lại đến lớp tìm Thiên Nghi, anh nắm tay cô ra hành lang. Hồng Ngân nhìn theo rồi mỉm cười. Lam Linh đứng trên lầu nhìn xuống, chăm chú nhìn từng cử chỉ của Thiên Nghi. Thiên Nghi thích cậu ta sao? Tôi không biết, nhưng Hoàng Khang thì có đó. Tuấn Nguyên cũng đứng cạnh mà dõi theo. Nhưng Hoàng Khang đâu phải mẫu người của Thiên Nghi. Lam Linh vẫn nghi ngờ về lời đồn của mọi người. Dưới hành lang, Hoàng Khang chỉ nhìn sơ ngang đã tỏ vẻ khó chịu khi thấy vết thương ở bàn tay Thiên Nghi. Người ta đánh nhau thì kệ đi, lo làm gì, sao chuyện gì bạn cũng biết hết vậy? Thiên Nghi giấu tay mình ra phía sau để anh khỏi tìm cách bắt bẻ. Chuyện của hai anh em nhà đó bạn đừng lo nữa, mà nghe tôi hỏi này, bạn có chịu chấm dứt hoàn toàn với cái người kia không? Hay là muốn chấm dứt với tôi? Ai kia đang gào thét trong lòng, Thiên Nghi cúi đầu, mắt nhìn về một phương trời xa. Cô sao có thể mở lời với Gia Huy? Anh từng chịu nhiều đau khổ vì cảnh gia đình, anh từng là ngựa trắng cô yêu thương, từng là vị hộ tinh che chở, giúp cô vượt qua những tháng ngày đau đớn nhất trong cuộc đời. Hoàng Khang, tôi không thể nói những lời làm anh Huy đau lòng được. Vậy bạn biết tôi sẽ đau lòng không? Chúng ta là gì của nhau mà bạn phải đau lòng? Thiên Nghi quay lại nhìn thẳng vào mắt Hoàng Khang. Không cho anh nói tiếp, không là gì cả đúng không? Thật ra, bạn không hiểu tôi đâu. Tôi không hiểu bạn hay vì bạn còn yêu anh ta. Hai người rơi vào trạng thái trầm lặng. Thiên Nghi mặc kệ câu hỏi của anh mà đi thẳng đến lớp 1-2-3 ấy. Tựa đầu vào vai Hải Băng. Cô muốn gạt bỏ hết bao khó chịu trong lòng. Sao vậy? Hải Băng ngừng tô mấy nốt nhạc. Mệt mỏi, cãi nhau với Hoàng Khang đúng không? Sao Băng biết? Thiên Nghi bất ngờ nhìn Hải Băng, trên mặt ghi kia, như phản xạ, cô tự sờ lên khắp mặt mình rồi tự nhầm, không lẽ dạo gần đây những gì mình nghĩ đều ghi trên mặt sao? Thiên Nghi ngồi đó xem Hải Băng vẽ mấy nốt đô dê để quên đi tâm trạng buồn chán. Hoàng Khang dần đi vào chiếm hữu hầu hết tâm tưởng của cô. Anh đi sâu vào trái tim và mãi mãi không chịu cho tim cơ hội để anh đi. Nhưng nghĩ lại, cô cần nên xác định xem có nên suy nghĩ lại lời đề nghị của Hoàng Khang. Phải làm cho rõ cùng Gia Huy, nếu cứ dai dưa như thế, cả cô, Gia Huy, Đăng Khôi đều không tốt. Vấn đề lớn hơn là cô không muốn Hoàng Khang đau lòng như lời anh nói. Vào tiết ngồi được vài phút thì cô lại xin đi vệ sinh. Thầy dạy lịch sử lại vuốt đi vuốt lại cái râu cằm dài nhẵn. Tình cờ lúc đi ngang hành lang, Thiên Nghi lại nghe thấy tiếng của anh, cô nép mình vào vì biết chắc anh còn giận nhiều lắm. Anh cho em biết đi, anh yêu nó sao, em có cần phải biết không? Hoàng Khang tựa người vào lan can, Hoàn An vẫn kiên trì, cô đã quyết tâm phải hỏi rõ một lần, nếu cứ lo lắng không yên, cứ đau khổ quằn quại khi thấy anh bên Thiên Nghi thì thà một lần. Đau một lần là đủ. Anh nói đi, em muốn biết, chỉ cần anh nói, em sẽ bỏ cuộc. Sống mũi An An đã cay cay nhưng vẫn cố gắng nhìn anh bằng gương mặt ngang ngạnh không khuất phục. Thiên Nghi vẫn đứng đó, cô thật muốn biết mình và anh là gì của nhau. Trong lòng anh, cô có vị trí như thế nào? Hay cũng như mọi người nói, hot boy ban bê chẳng khi nào yêu ai thật lòng. Vốn dĩ chỉ là một con bướm đa tình lướt ngang những bông hoa rồi vội vàng rời bỏ. Cô đã từng nghĩ thế, đã từng tự an ủi bản thân đừng ôm giấc mộng với người như Hoàng Khang. Ngay cả một đóa hồng anh cũng bỏ rơi được, huống hồ cô chỉ là một cánh hoa bồ công anh nhỏ dài. Mau héo dễ tàn, cô sai rồi, khi không hiểu anh yêu Thiên Nghi, yêu rất nhiều, lời nọ ấy như cú sét đánh vào tim hai người con gái. Một người thì hoàn toàn thơ thẩn, là anh nói. Anh đã nói như thế, cô còn dám nói cô và anh không là gì của nhau nữa à, còn An An. Trái tim như vụn vỡ, nước mắt đã bị anh đánh đổ, Sự mạnh mẽ, ngang tàn của cô tiểu thư từ nhỏ đã không thiếu bất kỳ thứ gì đã không còn. Nước mắt cô rơi đầy gương mặt xinh đẹp như một công chúa bạch tuyết. Đồng tử màu nâu trên mắt giờ long lanh hơn cả ngọc trai. Anh, không yêu em nữa vì em. Dám đùa với anh đúng không? Em chỉ là tức giận nhất thời thôi Hoàng Khang. Anh phải biết em yêu anh chứ. Anh biết, biết em yêu anh, nhưng An An à, anh lỡ yêu Thiên Nghi rồi. Biết làm sao đây? Hoàng Khang đứng nghiêm chỉnh lại trước An An. Anh nói, thật thì Thiên Nghi chẳng có điểm nào bằng em. Cô ấy không phải đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Gia đình cũng không nổi bật. Nói chuyện đôi lúc rất cọc cằn. Nhưng với anh, Thiên Nghi thế là đủ rồi. Người luôn cho anh nụ cười. Cô ấy như thiên thần vậy. Xua đi tất cả tăm tối trong anh. Anh thật sự, cần Thiên Nghi, nhắc đến Thiên Nghi là sự hạnh phúc được biểu hiện rất rõ ở Hoàng Khang. An An nghe thấy những lời này thì cô không còn cách nào để níu giữ anh nữa. Cô gật gật đầu, môi vẫn có nụ cười, nhưng lại chua chát đầy cay đắng. Em hiểu rồi, từng bước chân đi lên cầu thang, bước đi yếu đuối đến mức không nghe được tiếng guốc nhọn của cô tiểu thư ấy đang mang. Hoàng Khang nhìn theo, tự biết mình đã làm An An đau lòng nhưng anh không còn cách nào hơn. Yêu Thiên Nghi nên đành phải chọn, chỉ mong An An mau chóng xua đi nỗi buồn mà để bản thân không bị ràng buộc bởi tình cảm trong quá khứ. Còn cô gái kia lại đứng yên nơi đó, không cử động gì cả, đầu cô tựa vào tường, lòng thầm tự hỏi mình rất nhiều lần. Hoàng Khang, có thật là với bạn, tôi quan trọng thế không? Lâm An luôn tìm mọi cách chia rẽ mà vẫn không sao tách Hải Băng ra khỏi Nhật Hoàng. Cơn tức ấy biến cô thành một con quỷ dữ có thể gây nguy hiểm cho Hải Băng bất cứ lúc nào. Sáng đi học, ngay lúc cô em gái vừa bước xuống nhà đã nghe thấy tiếng la in ói. Phương Hải Băng, cả lời của mẹ mà mày vẫn không nghe. Mẹ đã bảo mày đừng yêu Nhật Hoàng nữa mà. Lâm An đi thẳng lại Hải Băng chửi tới tấp khi thấy bóng Nhật Hoàng vẫn đứng đợi trước cổng nhà anh. Em đã nói trước rồi. Dù bây giờ bố có lên tiếng cũng thế thôi. Rốt cuộc mày muốn sao mới trả Nhật Hoàng cho tao? Nghe đến ông Phương, An An có phần kiêng nể. Trong gia đình này có ông là người công bằng nhất. Không xem Hải Băng như con rơi ở đâu nhặt về. Hải Băng vẫn nhẫn nại nhắc cho Lâm An hiểu. Nhật Hoàng vốn chưa từng là của chị. Kêu em trả thế nào? Con nhỏ này, bàn tay Lâm An tát mạnh vào má Hải Băng. Nó nhanh chóng in dấu cả năm ngón tay. Hải Băng bật khóc, cô không nứt nghẹn ngào thành tiếng. Chỉ có nước mắt có quyền rơi nhưng bản thân lại chẳng đổi rơi. Ánh mắt kia vẫn dán vào làm Lâm An sợ hãi. Cô làm gì thế? Nhật Hoàng bỏ chiếc xe đạp ngay ở cổng và chạy thẳng vào trong. Anh đến bên Hải Băng rồi vô cùng tức giận hướng mắt về Lâm An. Sao lại đánh cô ấy? Nhật Hoàng, em, người có lòng dạ độc ác như rắn đó vừa thấy Nhật Hoàng. Cả giọng nói lẫn sắc mặt đều thay đổi hoàn toàn. Cô ta định bước đến nhưng anh lại dìu Hải Băng lùi lại. Trách xa cô ấy ra. Nhật Hoàng, em không sao, gạt bỏ nước mắt. Hải Băng cố kiên cường nhìn anh, như thế mà còn không sao. Đi theo anh, nói rồi, anh nắm tay Hải Băng đi ra ngoài. Gương mặt Lâm An lập tức trở về như cũ. Cô ta quay theo hướng cửa. Hai người không thể sống chung nếu còn có tôi đâu. Anh đạp xe thật nhanh, cô ngồi phía sau anh chỉ biết rơi lệ. Chỉ biết đau lòng cho mình, cho anh và tình yêu nhiều trắc trở ấy. Nhật Hoàng, anh đừng như vậy mà. Anh chỉ im lặng, từ khi rời khỏi nơi đó. Anh chưa từng cất lên bất cứ từ nào. Nhật Hoàng, anh trả lời em đi. Lát sau, anh dừng xe lại, bước nhanh xuống xe và đi đến bên bờ sông nhìn xuống dưới với nỗi lòng man mác thương tâm. Hải Băng dựng xe đàng hoàng rồi đi lại. Cô ôm chặt anh từ phía sau, tựa đầu mình lưng anh. Nước mắt vẫn còn đủ để làm ướt áo anh. Xin anh đừng như thế. Em biết không, điều khiến anh đau đớn nhất không phải bị mẹ em sỉ nhục mà là khi nhìn thấy em bị Lâm An hành hạ. Nhật Hoàng, em hiểu mà, nước mắt rơi càng nhiều cô tựa vào càng chặt. Nhật Hoàng nắm lấy tay Hải Băng, anh quay người lại, mắt cũng đỏ hoe, anh nói sẽ yêu em, bảo vệ em, anh đã từng thề với chính mình như thế. Nhưng hôm nay chính mắt anh lại nhìn em bị cô ta đánh mà không làm gì khác được. Em không biết anh bất lực thế nào đâu. Không phải tại anh đừng tự trách mình. Sao em lại quá bao dung vậy hả? Vòng tay anh có thể chở che cho Hải Băng. Chắc chắn, Nhật Hoàng ôm Hải Băng vào lòng. Anh muốn mình có thể là vỏ bọc tốt nhất cho đời cô. Không có bất kỳ ngoại lực nào có khả năng làm tổn thương tình yêu nhỏ nhắn đang ở trong lòng anh lúc này. Nhất định, anh sẽ chứng minh cho mọi người thấy. Ở bên anh, Hải Băng sẽ hạnh phúc. Cuối tiết buổi chiều, sau khi gửi xe xong thì Thiên Nghi lại gặp được Gia Minh lúc đang lựa sách trong thư viện trường. Cô đặt cả đống sách về lịch sử xuống trước bàn Gia Minh rồi ngồi đối diện. Gia Minh, Thiên Nghi sao? Gia Minh úp quyển sách lại. Đôi môi hồng như có ai đã điểm son nhếch nhẹ. Nhìn anh chàng này, quá là thư sinh, hình như lúc nào cũng thấy bạn đọc với đọc. Thói quen, mà Thiên Nghi à, rốt cuộc bạn xem Hoàng Khang là gì? Tôi, mặt cô đỏ bừng lên khi Gia Minh lại hỏi trực tiếp đến thế. Hoàng Khang, là người, quan trọng với tôi, vậy con người tên Gia Huy? Hả, sao lại có anh Huy ở đây? Bạn gặp anh ấy rồi sao? Lúc ra về, anh ta có tìm Hoàng Khang, nhưng bạn tin tôi không? Tin, Gia Huy luôn cho mình là tài ba, làm theo ý định của bản thân mà chưa khi nào suy nghĩ. Ngay cả việc về nước để níu kéo tình cảm với Thiên Nghi cũng thế. Anh cương quyết phải giành lại cô cho bằng được. Cậu yêu Thiên Nghi, nhưng cô ấy đâu yêu cậu. Gia Huy tự tin như thể mình là người hiểu Thiên Nghi nhất. Anh là cô ấy sao mà biết? Môi Gia Huy hiện lên nụ cười đầy ẩn ý, anh đan hai tay vào nhau đặt lên bàn. Ly cà phê trước mặt hai người vẫn chưa ai uống một giọt. Tôi là ngựa trắng của Thiên Nghi. Từ nhỏ đã thế rồi. Thiên Nghi vẫn còn yêu tôi. Nếu không thì cô ấy đâu phải khó xử vì sự đeo bám của cậu và thằng em đăng khôi của tôi. Thấy Hoàng Khang im lặng, Gia Huy tiếp lời, cậu chẳng là gì cả. Với Thiên Nghi, tình yêu của cô ấy chỉ thuộc về tôi mà thôi. Tôi không tin, chúng ta dám cá cược không? Hoàng Khang không chấp nhận vụ cá cược gì đó với Gia Huy. Anh luôn ghét mấy trò chẳng đâu vào đâu đó. Nhưng có lẽ lý do đầu tiên khiến anh tức giận từ chối chỉ vì anh sợ. Sợ anh là người thua cuộc. Vì ngay đến thời điểm này, anh vẫn chưa biết được rốt cuộc với Thiên Nghi. Anh là gì trong tim cô? Nếu lần này đánh cược mà anh thua, anh chắc sẽ không có dũng cảm đối mặt với thất bại vì vốn anh luôn trốn tránh nó. Sau khi nghe câu chuyện của Gia Huy, Thiên Nghi lại rối như tơ vò. Cô muốn tìm Hoàng Khang, tìm anh để giải thích cho rõ. Theo lời Gia Minh, Thiên Nghi đến sân vận động của trường. Nơi đó chỉ còn mình Hoàng Khang. Anh đang tập bóng rổ trong nhà thi đấu. Thiên Nghi bước lại nhưng cửa lại khóa kín. Hoàng Khang, mở cửa ra coi. Hoàng Khang đã khóa chốt ở trong. Nhà thi đấu này được bao quanh toàn cửa kính trong suốt. Bên trong chỉ dành cho người thi đấu tập trung. Không nghe bất kỳ tiếng động từ phía ngoài. Thiên Nghi bực bội ngồi xuống ghế của khán giả bên cạnh nhìn vào trong. Hoàng Khang cứ nhồi bóng rồi ném vào rổ. Nửa tiếng trôi qua, anh vã mồ hôi ướt đầm đìa. Thiên Nghi thở dài ngao ngán nên bước đến vỗ mạnh cửa. Cái tên này, sao lại khóa chốt hả? Mở ra, dù cô có quát to thế nào anh cũng chẳng nghe thấy đâu. Ngay cả khi dùng micro gọi thì với Hoàng Khang lời nói của cô không đáng đồng xu. Bỗng lúc dừng lại, Hoàng Khang nhìn ra phía cửa. Anh thấy Thiên Nghi, mở cửa cho tôi đi. Cô ra hiệu chỉ về phía cửa kính. Nhưng anh lại tiếp tục tập bóng. Chơi một cách điên cuồng chẳng biết ngừng nghỉ. Thiên Nghi ở ngoài càng vỗ lên cửa và la lớn hơn. Mở cửa đi, bạn tập hơn nửa tiếng rồi Hoàng Khang à. Đừng tập nữa, Hoàng Khang, nghe tôi không? Hoàng Khang, cô bắt đầu sợ hãi khi thấy dáng Hoàng Khang đã loạng choạng. Phía ngoài đây, tay chân cô bỗng dưng lạnh cóng. Anh sắp ngã rồi, Hoàng Khang, quả bóng theo từng hồi đập xuống sàn. Hoàng Khang đã buông nó ra và khuỵu xuống đất, anh nằm dài chẳng động đậy. Điều này khiến cô nàng càng hoảng loạn, cô vỗ mạnh hơn nữa. Mắt đã rưng rưng vì sợ hãi. Hoàng Khang, tỉnh lại đi. Hoàng Khang, đầu óc chẳng nghĩ ra thêm chuyện gì nữa. Tới giờ nghi ngốc mới phát hiện trong phòng bảo vệ của sân vận động có chìa khóa. Cô nhìn Hoàng Khang rồi chạy nhanh ra đó lục lọi. Cả một chùm gần mấy chục cái chìa khóa to nhỏ. Là cái nào? Thiên Nghi như người chạy trốn khỏi sóng thần. Núi lửa, tay chân lề mề run rẩy. Sao cô mở hoài mà không cái nào hợp hết vậy? Sao kỳ vậy? Mở ra đi, tao xin mày đó. Đôi lát lại nhìn vào Hoàng Khang rồi miệng mếu máo tiếp tục mở cửa. Hoàng Khang ơi, Hoàng Khang, bạn đừng có chuyện gì đó. Hoàng Khang, chấm, bạt, chốt cửa liền bẻ ra. Cánh cửa bị Thiên Nghi xô ngay vào trong. Cô tức tốc chạy về phía Hoàng Khang, nâng đầu anh lên, nước mắt rơi đầy mặt anh. Hoàng Khang, bạn sao vậy? Hoàng Khang à, cô còn khóc nhiều hơn lúc mà Gia Huy rời khỏi sân bay. Mắt mũi hay gò má đều đã đỏ ửng lên. Thiên Nghi hít hít vào rồi để đầu anh xuống. Hai tay cô giữ lấy mũi Hoàng Khang, còn môi lại chạm ngay vào môi anh. Một lần, hai lần. Cô lấy một ngụm hơi thật to để tiếp oxy cho kẻ đang giả bộ đó. Nhưng tại sao cô bé ngốc này lại nghĩ ngay đến chuyện hô hấp nhân tạo khi thấy người ta ngất thế? Cái này, phải hỏi Tiểu Thuyết. Mắt Hoàng Khang đã mở ra nhìn chằm chằm Thiên Nghi mà cô thì nào đâu phát hiện. Cứ mếu khóc rồi tự gạt nước mắt mà hô hấp nhân tạo cho nạn nhân gian xảo ấy. Bất chợt, anh lấy tay kéo cô vào người. Á! Cô chúi nhũi tựa vào ngực anh mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai mi chớp chớp vẫn còn đầy những giọt lệ. Yêu tôi không? Hoàng Khang khẽ nói lên từng từ một. Anh ôm chặt cô vào người. Giờ là buổi xế chiều chủ nhật nên trường không còn ai vào đây nữa. Nếu không thầy hiệu trưởng mà biết thì chắc đôi tình nhân này bị kỷ luật mất. Quay lại Thiên Nghi, cô ngơ ngẩn vẫn không biết mình đang làm gì. Bạn có sao không? Có, tôi sắp chết rồi. Anh cười tinh ranh, nghe giọng anh khỏe mạnh như thế thì làm gì có chuyện bất tỉnh ở đây. Cô cố xô anh ra rồi ngồi bật dậy. Chết luôn đi, Hoàng Khang lồm cồm ngồi dậy. Đặt hai tay trống ra sau. Vẻ rất thoải mái, tôi mà chết thì ai đó sẽ khóc làm bão cấp 7 mất. Còn giỡn được sao? Bạn, thật quá đáng mà, mít ướt quá, ngoan nào. Lần nữa anh kéo Thiên Nghi xà vào lòng mình, anh ôm cô không buông dù Thiên Nghi có vùng vẫy xô anh thế nào. Khang xấu xa, buông tôi ra, buông ra chưa, Nghi à, một giọng nói trầm ấm vang lên. Cô ít khi nghe anh hạ giọng nhỏ nhẹ như vậy, điều này khiến cô vô cùng bàng hoàng. Cô chỉ im lặng, tay không còn đùn đẩy nữa. Lắng nghe lời anh, nghe tôi nói này, đừng quay về với Hà Gia Huy. Hứa với tôi được không? Tại sao? Biết câu trả lời nhưng cô vẫn muốn đích thân anh là người nói ra. Vì tôi không thích thế bạn chỉ có thể là của Hoàng Khang này thôi. Chỉ có thể như thế, nên không được làm trái những gì Thượng Đế đã sắp đặt cho chúng ta. Thượng Đế sao? Chính Thượng Đế sắp đặt hay đó là do con người cố tình tạo ra để mai này? Họ vẫn ngỡ ngàng về những gì mà bản thân cho rằng là do Thượng Đế sắp đặt. Tôi không yêu anh Huy nữa. Môi anh lại hở cây răng khểnh chuẩn nét phong độ đầy sức hút. Anh không biết tại sao mình thích tựa vào Thiên Nghi như thế. Cô mang cho anh cả bầu trời ấm áp, làm tan nhanh tảng băng ngự trị khiến tâm hồn anh luôn lạnh giá. Vì em, vì có em mà cuộc sống anh có thể bước sang một con đường mới. Con đường với những bông hồng trải thẳng tắp với hai bên là ánh sáng tình yêu diệu kỳ. Mưa rồi, sao về đây, giả ngây thơ, anh quay gương mặt như chú nai non vừa bước vào đời sang cô. Tại bạn không á, ngồi cả buổi trời. Phải nói là ôm cả buổi trời. Vậy ngủ lại đây luôn. Không được, cô sẽ bầm tôi thành thịt hầm mất. Hoàng Khang méo mó mặt mày như đang khổ sở tìm cách giải quyết nhưng thực chất anh thích thú biết bao nhiêu. Đã gần 6 giờ mà mưa vẫn rơi đầy ngoài kia, bỗng dưng đầu tháng 2 mà có mưa thật lạ, do thời tiết dạo gần đây thất thường nên con người cũng thay đổi theo. Hoàng Khang lấy trong ba lô của mình ra một chiếc ô màu đen khi thấy gương mặt bi thảm của Thiên Nghi lúc nhìn trời sụp tối mà mưa chưa thể tạnh. Về, đâu ra vậy? cô lật đi lật lại xem cái ô đen thui ấy. Trong ba lô, vậy mà nãy giờ sao không lấy ra? Bạn cũng rảnh ghê đó. Vươn ô ra, anh đứng trên bậc thềm. Ai đi cùng không? Anh ngoái đầu nhìn lại phía Thiên Nghi. Nháy mắt với cô, sao để tôi mang ba lô to thế này? Lỡ lùn thêm vài tấc rồi sao? Dù sao bạn cũng chỉ có một khúc thôi. Sợ gì nữa? Này, tôi lùn kệ tôi, dù cằn nhằn nhưng cô vẫn mang ba lô của Hoàng Khang vào. Do hôm nay vào trường đọc sách nên chẳng đem gì theo. Cả đi cũng nhờ Tiểu Quỳnh đưa đến mà. Giờ về thì có Hoàng Khang. Cô nhìn lên anh hậm hực, bước đứng bên cạnh, rồi, bốn bước chân cùng sánh đôi đi chậm rãi trên con đường ấy. Ra khỏi trường, họ lại dám đi bộ trong mưa mà chẳng thèm đón taxi về. Mưa mỗi lúc một to, vai anh ướt, vai cô cũng chẳng thua gì, mặt Thiên Nghi như con tôm vừa trong nồi nước sôi ra. Anh luôn bình thản mà miệng khẽ cười chẳng muốn cô biết. Nhìn qua vai Thiên Nghi, chiếc áo len màu hồng đã ướt đẫm, anh vòng tay qua vai cô, ghé cô nép vào mình. Chỉ trong phút giây ấy, tim cô đã đập loạn xạ, không biết đâu là nhịp là mạch, đừng ai nói anh không biểu hiện. Chỉ vì yêu cô, được bên cô như thể anh có cả thế giới. Bởi thế giới anh luôn đẹp, tim anh luôn bình yên đúng chỗ của nó. Chưa có niềm hạnh phúc nào để anh phải trân trọng và lưu luyến thế này. Trừ người mẹ vĩ đại đã qua đời, làm gì mà run dữ vậy? Có đâu tại tôi lạnh mà, vậy đứng cạnh tôi vào hơn nữa là không lạnh à, dứt lời. Hoàng Khang càng để Thiên Nghi sát vào lòng mình. Khiến cô cảm nhận được rõ tim anh đang thao thức, đang mong chờ tình cảm từ cô nhiều đến mức nào. Cảm ơn cơn mưa tình cờ này. Cảm ơn đã mang họ lại gần nhau, để họ biết bản thân mình cần gì và trái tim mình đã không còn cơ hội chọn người khác nữa. Chiếc ô che cho anh, cho cô, che chở cho tình yêu mỏng manh như pha lê ấy. Đừng ai nghĩ tình yêu của Ngọc Diệp và Đại Phong sẽ hạnh phúc duyên mãn. Bao giờ bao quanh mối tình của Thiên Đồng Ngọc Nữ ấy cũng có sự rình rập của phu thủy. Và có lẽ, cô Hoa chính là người đầu tiên muốn chia cắt họ. Cô ngồi trên chiếc xe hơi trị giá hàng tỷ đợi Ngọc Diệp trước The First. Cô Lưu, bà chủ tôi muốn gặp cô. Bà chủ các người là ai? Bà ấy là cô ruột của cậu Đại Phong. Nghe tới Đại Phong, Ngọc Diệp ngước qua nhìn bóng dáng bà đang nhìn ra cô phía sau tấm kính cửa xe quyền quý. Bà đưa Ngọc Diệp đến một nhà hàng rất sang trọng, ngồi đối diện cô và lịch sự gọi rất nhiều món đắt tiền. Đúng là phong thái của chủ tịch tập đoàn Dương Nam. Cô ăn đi, cảm ơn cô, nhưng con không đói. Chẳng hay hôm nay cô tìm con có chuyện gì. Người thông minh như Ngọc Diệp chắc hẳn hiểu rất rõ mục đích của bà Lương. Lương Thiết Hoa, người cô nuôi dạy Đại Phong khôn lớn và có vai trò không nhỏ trong việc đào tạo anh thành một nhân tài xuất chúng. Bà không bao giờ bỏ ra thời gian kiếm tiền mà đi tìm Ngọc Diệp để ăn tối. Cô đúng là rất thông minh. Tôi chỉ muốn hỏi, trò chơi của Đại Phong và cô định khi nào mới kết thúc được? Trò chơi, cô so sánh cũng hay thật, nhưng nếu cô đã xem nó là trò chơi thì sao lại tìm con? Cô phải đi hỏi cháu trai yêu quý của cô chứ. Xem anh ấy có nghĩ đây như một trò chơi không? Lưu Ngọc Diệp, mẹ cô cũng rất có danh tiếng. Đừng làm bà ấy mất mặt. Nếu bà Lương nói cô thế nào cô cũng chỉ bỏ ngoài tai. Nhưng nhất quyết đừng bao giờ đụng đến người mẹ duy nhất của cô. Nghe bà Lương nói thế, Ngọc Diệp đứng dậy, giọng nói không kiêng nể. Bà Lương, Lưu Ngọc Diệp tôi chỉ có một người mẹ. Nên bà đừng lôi mẹ tôi vào chuyện này. Nếu Đại Phong muốn chấm dứt thứ trò chơi như bà nói thì cứ bảo anh ấy đến làm rõ với tôi một lần. Môi cô nhếch lên đầy kiêu ngạo. Thiếu anh ấy tôi vẫn là tôi. Nhưng coi ra, thiếu tôi thì Dương Đại Phong không là mình nữa đâu. Nói xong, Ngọc Diệp lấy túi xách rồi bỏ ra ngoài. Mặt bà Lương co giật liên tục theo từng hồi đập của tim. Nhưng dù bà có nổi nóng thì vẫn không làm khác được. Đúng như Ngọc Diệp nói. Thiếu cô, Đại Phong sẽ không còn là Dương Đại Phong nữa. Ra ngoài, Ngọc Diệp gọi taxi và leo lên. Cô chẳng hề ghê sợ trước những hành động cảnh cáo ngầm này. vì vốn cô đã ngang bướng và cứng đầu rồi. Cô tin Đại Phong và biết khả năng của mình đi đến đâu để có thể đương đầu với những trở ngại nhỏ ấy. Cuối cùng ngày lễ tình nhân của năm 18 tuổi cũng đến. Có lẽ hôm nay sẽ là một Valentine đầy ý nghĩa với những cặp đang yêu nhau và là một ngày đầy hứa hẹn với các cặp sắp yêu nhau. Dù cả nhóm vẫn chưa có đủ người hẹn hò nhưng dự tính hôm nay sẽ không họp mặt ở nhà bất cứ ai nữa mà đến thẳng trường ăn mừng. Hầu hết các trường dân lập như LB hay The First đều tổ chức Valentine tại trường. Nhưng Ngọc Diệp lại không ở lại trường mình ăn mừng mà ngược lại. Đến thẳng LB dự tiệc cùng nhóm Ngũ Long Công Chúa. LB hôm nay lại náo nhiệt hơn, với các tiết mục văn nghệ hoành tráng như đêm Noel. Nhưng lần này là tổ chức ngoài sân lễ, mọi người có thể hò hét theo tiếng nhạc hoặc ăn những món ăn vừa đoạt giải trong cuộc thi nấu ăn vừa tổ chức buổi chiều của các giáo viên. Nhật Hoàng cùng Hải Băng lại xong ca bài Mi Lớp để bày tỏ luôn nỗi lòng của mình. Họ lại đứng trên một sân khấu, dưới một ánh đèn, vẫn tay trong tay như ngày yêu đầu. Điều này đã làm bao đôi lứa ở LB phải danh tị. Pan empty street, pan empty house, pa hậu inside me heart, him all alone, the room are getting smaller, he wonder how, he wonder why, he wonder where they are, the day we had, the song we sang together, oh, here, cô một câu, anh một câu, tình yêu của anh, tình yêu của em, mãi mãi là trường trường cửu cửu. Tiểu Quỳnh ở trường nhưng bên tay lúc nào cũng có điện thoại. Anh luật sư Triệu Kỳ Dương hay nhắc nhở kia luôn theo sát cô. Hôm nay cô diện một áo crop top màu hồng nhạt tay dài cùng quần ôm sát người. Còn Ngọc Diệp xinh xắn trong bộ váy ngắn màu hồng cam thật nổi. Cô gái này luôn lộng lẫy trong đám đông và che mờ những người khác. Em biết mà, khi nào tan tiệc em sẽ gọi. Ừm bye, hạnh phúc quá ta ơi. Ngọc Diệp bước đến và trêu ngay làm mặt Tiểu Quỳnh ửng hồng. Một lát Đại Phong đến, Diệp coi mình sẽ trả thù thế nào đây? Kệ Diệp đi, sợ Quỳnh sao, nhưng Thiên Nghi đâu? Lam Linh mộc mạc bên áo pun nâu quần da ẩn xanh cùng đôi giày cao gót tôn lên những đường cong quyến rũ. Nhìn về phía Thiên Nghi đang bị Hồng Ngân lôi kéo, cô liền chỉ cho Ngọc Diệp. Đằng kia, Hồng Ngân nó làm gì vậy? Ngọc Diệp tò mò đến chỗ của Hồng Ngân đứng cùng Thiên Nghi. Mày lôi kéo Thiên Nghi làm chuyện gì nữa hả? Ê, ở đâu xen vào vậy con kia? Hồng Ngân liếc mắt nhìn Ngọc Diệp. Thiên Nghi áo sơ mi xanh cổ viền trắng đơn giản như những ngày khác. Vì với vai trò còn FA thì ăn mặc làm gì cho nổi bật. Hồng Ngân thì khác, cô cũng diện bộ váy ngắn đẹp không thua gì Ngọc Diệp. Hot girl của LB cùng Hoa Khôi bên The First đang đụng mặt nhau. Lát sau Hải Băng đi xuống, Nhật Hoàng lại bị cô để quên sau đám bạn tri kỷ. Cả nhóm Ngũ Long Công Chúa tụ nhau ngồi cùng bàn, lần này lại thêm Hồng Ngân, trở thành 6 con rồng con đáng yêu trong mắt người đời. Ngọc Diệp giơ cao ly nước ngọt, thét lớn, va, len, ti, nè vui vẻ, những người còn lại cũng lần lượt giơ cao ly của mình và thét cùng Ngọc Diệp. Tội cho Nhật Hoàng, Hoàng Khang và Đại Phong ngồi một bàn cùng Gia Minh, Tuấn Nguyên, Quốc Bảo, 6 chàng trai tay cũng nâng ly nước ngọt, chúc mọi người có Valentine hạnh phúc. Tuấn Nguyên nói mà giọng uể oải chẳng sức lực, 5 người kia cũng tự mình uống nước, ăn bánh rồi đôi lát nhìn sang vị nữ thần của mình. Quốc Bảo này, sao bạn không theo đuổi Tiểu Quỳnh? Nhật Hoàng có kinh nghiệm nên muốn giúp, cô ấy có Triệu Kỳ Dương rồi. Đại Phong cũng được xem như là đàn anh của nhóm, anh vỗ vai Quốc Bảo động viên, đừng nghĩ như thế, trước hết cậu phải xem Tiểu Quỳnh có hạnh phúc khi ở bên người kia không. Nếu không thì nhất định phải giành lấy con nếu có thì em sẽ thế nào? Quốc Bảo cúi đầu không đủ can đảm, mặc kệ, người mình yêu thì mình giữ chứ, mắc gì phải buông tay cho kẻ khác, nếu yêu thì tin chắc mình mới là người mang cho cô ấy hạnh phúc. 5 người bàng hoàng trước Hoàng Khang, anh hùng hổ tuyên bố khiến ai cũng chuyển sang trạng thái vui tươi. Mày kinh nghiệm đầy mình đúng không? Gia Minh nâng ly nước và hỏi. Hoàng Khang vân vê sống mũi, mắt vẫn sáng như sao đêm. thì coi Thiên Nghi trẻ con nhà tao là biết rồi. Bao giờ cũng không chịu hiểu những gì tao nói. Chắc chết quá, lại thêm cô ấy đào hoa. Hết có Đăng Khôi giờ lại tìm đâu ra Thanh Mai Trúc Mã Gia Huy. Trận đánh này hao binh tổn tướng mà chưa chinh phục được con nít tiểu học mang bộ dạng nữ sinh như cô ấy. Người vui tính như Đại Phong tất nhiên là kẻ cười lớn nhất trong đám. Anh cười đến mặt đỏ tía tai. Hoàng Khang phải cực khổ rồi. Từ trước Thiên Nghi đã thế. Thiên Nghi gần đây đã biểu hiện rất rõ đó thôi. Tại cậu không nhìn thấy hay vô tâm vậy? Lời của Nhật Hoàng như cảnh tỉnh Hoàng Khang. Ta quen nhau đã bao lâu rồi? Hỡi đêm đêm có hay? Mà giọt buồn Hoài Vương trên môi mặn đắng Tuấn Nguyên cao hứng liền lên giọng. Phút chốc, không khí được làm nóng lại bởi màn tự hát của các anh chàng. Làm những nữ sinh ở đó hồn vía phách siêu. Họ hát ngân vang ca khúc nơi tình yêu bắt đầu. Không nhạc, không trống, trên sân khấu im lặng liền vang lên âm điệu của bài hát ấy. Tuấn Nguyên tự tin cầm micro đưa cho 5 người kia và cùng bước lên sân khấu. 6 con người với 6 tính cách khác nhau. 6 tình yêu và cách yêu cho riêng mình. Giờ nhìn sân khấu còn nổi trội hơn những màn trình diễn lớn của các idol. Ta quen nhau đã bao lâu rồi? Hỡi đêm sao vẫn mãi đêm dài để mình ta với con tim khô cằn giá băng. Đêm hôm qua bỗng nhiên anh nhìn thấy em trong giấc mơ. Mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ. Đêm nay mơ bỗng nhiên anh lại nhớ em trong cơn gió đông về. Phải chăng khi biết yêu, giấc mơ là nơi bắt đầu. Họ làm gì vậy? Lam Linh chơ chơ đưa mắt lên sân khấu. Nhóm 6 con ngựa ấy mà. Sau câu nói của Thiên Nghi là bao cặp mắt biết cười. Các cô nàng cùng nhìn lên sân khấu. Nhìn ngắm người yêu của mình rồi tự nhủ lòng phải biết hạnh phúc. Chỉ trừ Lam Linh, cô nhìn Tuấn Nguyên rồi chỉ quay mặt sang hướng khác. Lòng nặng trịch những lo âu. Đã có vô số người nói với Thiên Nghi rằng trên thế gian này không bao giờ có ngựa trắng. Nhưng hôm nay cô đã nhìn thấy ngựa trắng. Không chỉ một mà có rất nhiều. Chỉ là cách nhìn nhận khác nhau từ những cặp mắt khác nhau. 6 chàng trai mang đầy nét riêng cho mình với những trái tim biết yêu thương sâu lắng. Tiếng vỗ tay, tiếng la lói, họ lấp lánh như ngôi sao. Rạng ngời trong bóng tối cuộc đời. Họ nhìn về phía những con rồng nhỏ đang mỉm cười hạnh phúc vì họ. Mọi người ai ai cũng ngạc nhiên trước những ca sĩ nghiệp dư mà quá đỗi tài ba. Kết thúc tiệc, đường ai nấy về, Đại Phong lại lái mô tô chở Ngọc Diệp sau lưng mình. Anh lái tốc độ nhưng tay lái lại rất điêu luyện. Không bao giờ anh để cho tình yêu bị bất kỳ tổn thương nào. Ngọc Diệp gần đây đã chịu lắng nghe tiếng gọi của trái tim Đại Phong. Thời gian dài cô đã quên rằng mình còn căm hận như thế nào với người cách xa chân trời. Kỳ Dương đến đón Tiểu Quỳnh, anh vừa giải quyết xong công việc thì liền đến LB đón Tiểu Quỳnh và đưa cô đến nhà hàng sang trọng. Một không gian chỉ dành riêng cho các cặp tình nhân, anh tuy có gia trưởng nhưng xem ra cũng tương đối tốt với Tiểu Quỳnh. Khiến cô ngày một chìm sâu trong tình cảm không lối thoát ấy. Còn Lam Linh, cô được Tuấn Nguyên đưa về tận nhà Tiểu Quỳnh, Tuấn Nguyên không thể mở lời. Mà dù Tuấn Nguyên có nói thì chắc hẳn Lam Linh cũng không bao giờ cho anh cơ hội. Ngay khi từ biệt Tuấn Nguyên, cô lại đến chỗ Đăng Khôi làm, đứng lặng nhìn anh đang phục vụ bận rộn trong quán ăn. Mắt lại đẫm lệ vì anh, về phía Hải Băng, cô nàng lại cùng anh đi lang thang về nhà, họ nắm chặt hai tay nhau. Mắt nhìn theo con đường phía trước, lại vu vơ hát bài Mi Lớp, tình yêu đơn giản chỉ thế. Chỉ cần có anh, chỉ cần có em thì đã trọn vẹn lắm rồi. Chẳng mong ước gì hơn, quan trọng hơn vẫn là, đi thôi, tôi về nhà, mới có 8 giờ à. Bạn hứa về cô Lan 10 giờ mới về mà. Thiên Nghi quay mặt sang hướng khác, miệng lẩm bẩm, thật là nhà mình có camera của Hoàng Khang không vậy? Cô nói nhỏ trong miệng mà Hoàng Khang vẫn có thể nghe. Anh phì cười rồi đung đưa tay cô. Đi nhanh đi, định đứng đây hóng gió đêm sao? Biết hôm nay là ngày gì không mà dám rủ tôi đi. Lễ tình nhân đó, đi mà hẹn hò với người yêu của bạn kia, thì chẳng phải đang hẹn hò đây này. Nụ cười đầy phấn khởi ẩn hiện trên môi anh. Chưa kịp nói gì thì tiếng còi xe đã làm in ỏi cả cổng trường. Đèn chiếu thẳng vào mắt hai người. Nhìn từ xa đã biết dáng của ai rồi. Đi với anh Huy, Thiên Nghi lại phải đối mặt. Hoàng Khang thay đổi ngay sắc mặt. Anh nghiến răng đầy tức giận nhưng lại im lặng. Anh cho Thiên Nghi quyền lựa chọn. Chỉ hôm nay thôi, Thiên Nghi giờ mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của Gia Huy. Anh sinh ngày rất đẹp. Lễ tình nhân cho đôi lứa hò hẹn yêu đương. Cô cảm thấy vô cùng khó xử. Kỷ niệm thời thơ ấu ùa về. Em, Thiên Nghi, anh cần em hơn bất cứ ai. Em cần anh hơn bất cứ ai. Đó là câu nói ngày mà bố mẹ Thiên Nghi bị tai nạn qua đời. Cô đã ngồi khóc suốt trong bệnh viện. Anh cũng không chợp mắt dù một giây để ở bên an ủi. Chăm sóc cô vượt lên khó khăn. Chính anh đã động viên cô. Khiến cô có nghị lực mà sống khi bên cạnh mất điểm tựa tinh thần. Sao hôm nay cô có thể làm ngơ trước lời nói ấy? Hoàng Khang rất quan trọng với Thiên Nghi. Nhưng Gia Huy lại mang tình nghĩa vô cùng sâu nặng. Đầu óc cô quay cuồng. Các dây thần kinh đua nhau hoạt động. Phân trần, cuối cùng, cô nhìn sang Hoàng Khang. Mặt đầy ăn năn. Hoàng, đi đi, hiểu rõ những gì cô lựa chọn. Anh nói xen vào và buông luôn tay cô ra. Xin lỗi, tiếng thở dài đầy bi thương của Hoàng Khang. Anh nhìn sang hướng khác, gương mặt sắt lạnh như không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào. Gia Huy ngay lập tức nắm lấy cơ hội. Anh nắm tay và kéo Thiên Nghi lên xe, đóng cửa lại, không quên đưa mắt về phía Hoàng Khang sự thất bại nặng nề. Gia Huy lên ngồi chỗ của mình. Anh đau đớn bao nhiêu khi thấy mắt Thiên Nghi vẫn hướng đến người phía sau. Cô đặt tay lên cửa xe và nhìn Hoàng Khang, nhìn gương mặt vô thần ấy cho đến khi Gia Huy điều khiển tay lái. Chiếc xe đi mất, Hoàng Khang mới quay mặt lại, đứng im lặng nhìn theo. Hai tay vẫn nắm chặt, tại sao? Tại sao vậy? Anh thét lớn gần như thất thanh, mắt phá lên bao nỗi buồn lan tỏa. Tại sao anh đã làm nhiều như thế mà vẫn không níu giữ được Thiên Nghi? Chẳng lẽ anh không thể nào tìm cho mình cơ hội làm ngựa trắng tình yêu của người con gái tàn nhẫn kia? Tự trách bản thân quá đặt hy vọng để rồi hôm nay thất bại hoàn toàn. Anh à, dừng xe lại đi. Chiếc xe ấy dừng ngay bên vệ đường. Gia Huy cố nén lòng để tiếp tục trốn tránh sự thật. Thiên Nghi vẫn nhìn về phía trước. Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn em, anh quay sang nhìn cô, nhìn gương mặt ngây thơ đã bị anh ép buộc phải chứa đựng bao phiền muộn. Anh Huy em xin lỗi. Tiếng nói nặng nề của Thiên Nghi làm tim Gia Huy càng chua xót. Em biết anh rất yêu thương em, nhưng anh à, tình cảm của em đã bay theo chiếc máy bay ấy luôn rồi. Chiếc máy bay đưa anh đi xa em, tình cảm đó cũng xa em. Sự nghẹn ngào khiến tim Gia Huy thắt chặt, anh muốn thời gian quay lại để anh chọn lựa, thà rằng ngày xưa ở lại nơi này, không có sự nghiệp mà có em, giờ anh sai lầm và chẳng còn cơ hội lấy lại trái tim của Tầng Thiên Nghi. Là do anh sai rồi, anh thua Hoàng Khang, anh thua người đó rất nhiều, cậu ta không tài giỏi nhưng cậu ta chỉ biết yêu em. Còn anh, xin anh tha thứ cho em phải quay về. Phải tìm lại Hoàng Khang, vì người con trai ấy, rất quan trọng trong đời em. Cô mở cửa xe và chạy vụt đi mất. Anh nơi đây mình ân hận cho quyết định sai lầm. Nước mắt anh rơi chỉ vì hối tiếc cho bản thân. Tự trách ông trời đã dùng quy luật của vũ trụ cướp mất cô ấy. Thiên Nghi nhỏ nhắn bé bỏng ngày nào luôn đeo theo anh không rời nửa bước. Con đường giờ vắng người hẳn. Thiên Nghi cố chạy thật nhanh quay về LB. Dù mệt, dù rất khó thở nhưng cô vẫn dốc sức mà tìm cho bằng được Hoàng Khang. Đến cổng trường, anh không còn đứng đó. Hoàng Khang, cô đảo mắt xung quanh. Giữa không gian rộng lớn, cô như cô độc một mình khi không có anh. Vô ích thôi, anh đi mất rồi, anh trách cô, hận cô đã không chọn anh trong thời khắc đó. Những bước chân Thiên Nghi sải dài trên phố, cô kiên quyết phải tìm anh. Nhìn lượt khắp nơi mà chẳng thấy bóng dáng quen thuộc, sự mệt nhoài khiến lòng Thiên Nghi càng não nề đau đớn. Ánh sáng đời cô đâu mất rồi, Sao xung quanh chỉ toàn khoảng không? Sao chẳng còn ai tồn tại quanh cô hết? Mặc cho con phố ngoài kia đang tấp nập người xe, cô đứng cạnh cột đèn báo hiệu. Mọi người chờ đèn để qua bên kia đường. Còn cô mãi đứng đó mà chờ anh. Hoàng Khang, bạn đâu rồi? Hoàng Khang, chợt phía bên kia đường. Bóng dáng ấy sao quá quen thuộc? Gương mặt sao đầy những yêu thương? Hoàng Khang đang ngồi tại ghế đá ở quảng trường công viên. Vẫn dáng vẻ lúc cô nhìn thấy anh tại Nghĩa Trang. Hai tay chấp vào nhau đặt lên gối. Mắt chẳng hồn vía nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Mặt Thiên Nghi phấn khởi sáng lên đầy hạnh phúc. Cô chen nhanh trong dòng người để đến bên cạnh anh. Đứng ngay trước mặt Hoàng Khang. Cô nén sự vui mừng hằn sâu trong đôi mắt. Xuất hiện trước mắt Hoàng Khang là đôi giày vải cổ cao màu trắng. Cách buộc dây giày này, khá quen, chẳng phải là do anh dạy Thiên Nghi buộc để dây khỏi tuột khỏi nhau sao? Anh ngước mặt lên, đầy bất ngờ, Thiên Nghi, chào, cô ngồi xuống cạnh bên anh. Trên quảng trường có rất nhiều cụ già bà lão vẫn đi bộ tập thể dục. Lại có các em bé tập lái xe đạp, mặt chúng hồn nhiên biết nhường nào. Đâu đó lại có không ít đôi tình nhân đang ngồi tâm sự. Chỉ có cô và anh. Tại ngay ghế đá, bạn không đi với Gia Huy hả? Vẫn chưa khỏi ngạc nhiên. Anh hỏi tiếp, muốn tôi đi với anh ấy lắm sao? Không có, nhưng tôi giận bạn rồi. Như một đứa trẻ, Hoàng Khang quay mặt sang hướng khác, lại không thèm nhìn cô. Giận thật hả? Giận, giận thì thôi. Tôi đi bộ về nhà. Dù sao mình cũng độc thân. Giờ này ở đây làm gì? Đến lượt Thiên Nghi tìm cách phục thù Hoàng Khang sau bao lần anh trêu đùa với cô. Cô gái ấy cười thầm rồi đứng dậy và bước đi theo vệ đường. Anh nghĩ rằng cô sẽ ra sức xin lỗi. Ai ngờ lại dám bỏ đi như thế. Hoàng Khang đứng dậy, chạy đến đi cạnh Thiên Nghi. Nè, giận mà, nể tình bạn ra đây với tôi nên tạm thời nghỉ giận bạn đó. Tình cờ đi ngang khu du lịch. Thiên Nghi lóe sáng mắt và chợt kéo mạnh anh vào trong. Đẹp quá, chấm, cô la lớn trong niềm hạnh phúc khi được nhìn ngắm khung cảnh phía dưới chân mình. Hai người ngồi riêng trên xe cáp treo giữa vùng trời rộng lớn. Ở trên đây mà nhìn cảnh đêm cùng nhiều khuôn màu khác nhau thì thật là tuyệt vời. Đúng là học sinh tiểu học đội lớp nữ sinh phổ thông. Cô thì thích thú cứ ngó qua ngó lại. Ai như Hoàng Khang ngồi yên một chỗ không nhìn gì cả. Chỉ ngắm mỗi mình cô. Này, tự nhiên vào trong cái lồng chim này vậy. Lồng, chim sao? Tiếng cười Thiên Nghi phát ra làm ù cả tai anh. Cô hào hứng nói chuyện cùng Hoàng Khang. Ngắm cảnh bao nhiêu đủ rồi. Bạn đừng nói với tôi không biết cái này là gì nhé. Ai nói không biết, cái xe cáp treo chứ gì. Nhưng nhìn y hệt cái lồng chim. Chán chết, anh vỗ vỗ lên cửa kính. Trò này vui vậy mà chê. Bạn may mắn lắm mới được đi chung với tôi đó. Không biết hưởng phước gì hết. Cũng lạ thật, Nghi ngốc luôn luôn thích chơi trò trẻ con như thế này. Hoàng Khang lớn từng tuổi này. Mùa yêu nào cũng cùng đám bạn đi lang thang đến những nơi đầy màu sắc vui chơi. Chỉ có năm nay là anh được biết thế nào là trò của trẻ con. Nhưng không. Anh miệng nói chán mà lòng lại đầy những khung bậc cảm xúc khác nhau. Từ ngập tràn niềm vui đến dâng trào hạnh phúc. Nhưng sao, bạn quay lại, tôi nghĩ bạn đi rồi. Vì với tôi bạn cũng rất quan trọng, chỉ một câu nói đã làm không khí thay đổi hoàn toàn. Nụ cười của cả hai vụt tắt, họ nhìn nhau, nhìn mãi, thật không? Mọi thứ xung quanh như vô hình. Anh đặt hai tay lên vai Thiên Nghi. Từ từ ghé sát mặt mình gần mặt cô, càng gần, tim của cả hai dần hòa làm một, cùng chung nhịp đập, cô đỏ mặt thẹn thùng không dám đối diện với làn môi ấy nên nhắm chặt mắt lại. Tay vẫn ghì giữ ly bắp rang bơ thơm ngon, bing, bing, xe cáp treo bỗng dưng chụt chặt đung đưa vài cái. Cô giật mình mở mắt, Hoàng Khang ngã nhào vào người Thiên Nghi, anh chưa kịp hôn cô thì đã được Thượng Đế giúp sức. Ông ấy tìm cách để chính cô gái phải đối diện với nụ hôn của chàng trai. Bốn con mắt lại tìm thấy cơ hội nhìn nhau, môi kề môi, nhưng cú va chạm này khá mạnh khiến môi cô có cảm giác đau rát. Thế mà anh vẫn không chịu buông, Buông ra, cô Sô Hoàng Khang ngã vào thanh cửa. Anh la lên, xoa xoa tay mình, làm gì mạnh tay quá vậy? Con gái gì đâu, không biết nhỏ nhẹ, đau quá. Thiên Nghi lấy tay đặt lên mép môi. Có máu gì ra, chảy máy rồi nè, chấm, bạn cắn tôi sao, máu hả? Anh ngồi xích lại gần cô, nhìn vết thương trên khóe môi rồi nhăn nhó. Sao lại chảy máu, đồ dã thú, hả? Đây là lần đầu có người mắng Hoàng Khang thậm tệ như thế. Anh nhìn cô chân chân, Thiên Nghi gạt ngang, bộ tôi nói sai sao? Đau muốn chết, đưa xem, Hoàng Khang lấy tay mình sờ lên vết thương. Vừa đụng vào cô đã la đau, anh lấy khăn giấy trong túi ra rồi ân cần dịu giọng. Ngước mặt lên, con trai mà để khăn giấy trong người, bạn giới tính gì vậy? Muốn biết không, thôi khỏi, tôi là nghi thiên tài chứ có phải nghi ngốc đâu. Dung nhan bị bạn hủy hoại rồi, thấy Thiên Nghi định lấy tay quẹt máu. Hoàng Khang ngăn lại, anh nhẹ nhàng dùng khăn giấy chậm nhẹ nhẹ lên đó. Để tôi làm cho, từng cử chỉ quan tâm của anh càng hút lấy hồn cô. Xin lỗi, đau nhiều lắm hả? Mắt cô cứ nhìn vào gương mặt với những đường cong hoàn hảo như được vẽ nên. Chắc hẳn Thượng Đế dành rất nhiều ưu ái cho anh mới khiến anh trở thành bạch mã hoàn mỹ nhất trong mắt cô. Hoàng Khang này, hả? Anh trả lời mà mắt vẫn chăm vào vết thương của cô. Tôi, bất ngờ cô hôn vào trán anh. Lần này đến lượt Hoàng Khang đứng hình, Thiên Nghi vội quay mặt nhìn sang cửa kính bên kia, cô lấy tay bỏ bắp rang bơ vào miệng thật nhiều, không chịu chú ý tới anh dù tim cô sắp rơi ra ngoài vì sự nông nổi của mình. Thiên Nghi, ăn bánh nè, tay cô giơ ly bắp rang lên, mặt vẫn giữ nguyên trạng thái. Hoàng Khang bật cười ngồi quay mặt sang bên kia, hai người chống tay lên thanh cửa nhìn ra bên ngoài. Hoàng Khang cũng vơ lấy một nắm bắp rang bỏ vào miệng. Đôi lúc cây rang khểnh lại có cơ hội lộ ra, anh ho lên vài tiếng, làm Thiên Nghi cũng ho theo. Họ cùng cười nhưng lại không nhìn nhau. Hai bàn tay lại có cơ hội sưởi ấm cho nhau. Hoàng Khang, có anh, em rất hạnh phúc. Tầng Thiên Nghi, em là mặt trời, là mặt trăng, là ngôi sao trong lòng anh. Hai dòng suy nghĩ đan xen. Một Valentine đầy ý nghĩa của tuổi 18, sương đã rơi làm ướt ngọn cỏ bên thềm nhà. Thiên Nghi ngồi bên khung cửa thật lâu rất lâu, cây kim ngắn của đồng hồ mini chỉ vào số 11. Cô cứ nhìn mãi bầu trời đêm, khi cô Lan và Nun đã ngủ rất ngon, những người kia chắc cũng đã chìm sâu vào giấc mộng của họ. Khó khăn lắm Thiên Nghi mới giấu được vết thương trên khóe môi. Mong là ngày mai sẽ mau lành để cô Lan không hỏi thêm gì nữa. Cô nghiêng đầu nhìn mãi hai ngôi sao sáng trên màn đêm đen kia. Cô đâu hay rằng, anh cũng đang cùng cô tìm sao đêm. Anh cũng đang thao thức không thể chợp mắt. Hoàng Khang nhìn sang tấm hình của mẹ mình. Mẹ ơi, có thiên thần đến đưa con ra khỏi địa ngục rồi. Nói rồi anh lại nhìn bức ảnh bên cạnh. Người con gái mái tóc đen huyền đang say sưa dán mắt vào quyển sách. Anh cười, con đường này là anh chọn và nhất định anh sẽ làm mọi cách để nó có thể vươn đến nơi bình yên nhất. Để cô và anh có thể dạo chơi trên cánh đồng hoa bồ công anh mà cô yêu. Để loài hoa trắng mỏng manh ấy sẽ không cô đơn lẻ loi một mình đi tìm bến rừng nữa. Một quyết định làm thay đổi vận mệnh của Thiên Nghi, cô sẽ đọc bức thư của anh. Giữ mãi rồi, cũng nên đọc nó, cũng đến lúc để tìm cho cô và anh một tình yêu mới. Cô không dám trốn tránh tình cảm của mình nữa. Tình yêu to lớn của Hoàng Khang đã giúp Thiên Nghi có được dũng khí để vứt bỏ giấc mơ ảo của 18 năm nay mà quay về hiện tại. Để có thể yêu anh Hoàng Khang, Nghi ngốc, nói thật thì đây là lần đầu tôi viết thư cho người ta đấy. Mà nè, sao bạn cứ thích đọc thư tình vậy? Thời đại tiến tiến chỉ cần PM một cái có phải thuận tiện hơn không? Mắc công tôi phải hao mực tốn giấy. Nhưng không sao, vì bạn tôi có thể làm bất cứ điều gì. Nếu bạn muốn thì ngày nào tôi cũng sẽ viết cho bạn một bức thư như thế này. Nói trước, tôi rất dở văn đấy. Đọc xong không chê, không cười, tóm lại là ngàn chữ không bình luận vào. Chỉ được đọc và hiểu thôi. Biết không, tôi là Hoàng Khang. Cao 1m81, nặng 55 kg, hiện tại đang học lớp 1-2 đi 4B trường LB. Trước khi biết bạn, tôi thích lang thang đến quán bar, thích những cô gái xinh đẹp, thích làm những trò vô bổ, không thèm để tâm đến suy nghĩ của người khác. Về đêm, nhớ về mẹ, sau khi biết bạn, tôi bỏ tất cả những sở thích không ra gì ấy, chuyển sang học cách quan tâm bạn, học cách để bạn vui, bạn cười nhiều hơn nữa. Giờ đây tôi chỉ còn mỗi sở thích là ngắm bạn, là lắng nghe và luôn muốn chia sẻ cùng bạn những buồn vui trong cuộc sống của bạn. Về đêm, tôi cũng nhớ mẹ, nhưng lại thầm nói với mẹ rằng tôi cũng đang nhớ bạn. Thiên Nghi à, tôi đã chú ý đến bạn từ rất rất lâu rồi. Nhưng có lẽ trong mắt bạn tôi chẳng là gì cả, chỉ là một thằng học sinh cá biệt chẳng đâu vào đâu. Nhưng bạn biết không, từ lúc muốn mình có thể tồn tại trong mắt bạn được, tôi đã thay đổi rất nhiều. Bạn bè nói thế, và ngay bản thân tôi cũng nhận ra điều đó. Tôi hoang mang đã và đang nỗ lực thật hoàn hảo vì bạn. Lớp 11, tôi chỉ biết dõi mắt nhìn bạn, âm thầm đi theo bạn, ngắm nhìn bạn, nhưng từ lúc Nhật Hoàng xuất hiện, tôi lại sợ hãi khi bạn luôn nghĩ cậu ấy là ngựa trắng. Tôi sợ đến mức muốn ngay lập tức cho bạn biết rằng, tôi đây, không bao giờ muốn bạn yêu người khác, nên tôi đã tìm nhiều cách khác nhau để đến bên bạn. Có lẽ như bạn từng nói, đó là những trò điên khùng, nhưng không đâu Thiên Nghi à, tôi thật lòng quan tâm bạn đấy. Từ nhỏ tôi chỉ biết có mẹ, mẹ là người duy nhất trong cuộc sống của tôi, nhiều lúc tôi không lo không nghĩ. Sống cuộc sống vô tư lự cũng vì có mẹ, nhưng kể từ lúc mẹ tôi qua đời năm tôi mới 13 tuổi. Tôi như sụp đổ hoàn toàn, sau đó bạn gái cũ của tôi lại rời bỏ tôi đã nghĩ mình không còn gì cả, cứ lao vào cuộc sống điên cuồng, vật vã của loài quỷ. Đúng thế, tôi là ác quỷ, tôi biết mình không bao giờ xứng đáng là bạch mã hoàng tử trong lòng bạn. Tôi thật không thể hoàn hảo như thế dù có cố thế nào đi nữa. Tôi không tài giỏi như người khác, nhưng tôi cam đoan, tôi chỉ biết lo cho bạn hơn cả bản thân tôi. Thiên Nghi, anh yêu em, người như anh mãi mãi không thể nào xứng với một ngôi sao sáng như em. Anh biết chứ, em là thiên thần ngự trị trên thiên đường, còn anh là ác quỷ luôn tồn tại chốn địa ngục. Xin em hãy cứu vớt anh, hãy tìm cho anh một lối thoát. Anh không muốn sống cuộc sống mà không có ngày mai. Em sẽ giúp anh tìm ánh sáng đúng không em? Kết thúc dòng thư, nước mắt cô rơi đầy trên đó. Nó làm lem những chữ ngã nghiêng do Hoàng Khang viết. Chữ anh không đẹp, so với chữ cô thì thua một trời một vực. Đúng thật là cô và anh là người của hai thế giới khác nhau. Nhưng có ai biết rằng tình yêu chính là cầu nối gắn kết con đường để họ xuyên không mà đến bên nhau. Đây. Bức thư tình đầu tiên và cuối cùng trong đời Thiên Nghi. Là bức thư khiến cô phải ngồi đó khóc sướt mướt như mưa. Lấy khăn giấy bên bàn lau đi nước mắt, cô nhìn thẳng vào dòng chữ kia. Hoàng Khang, em sẽ cứu anh, sẽ không ai nói anh là ác quỷ đâu. Vì anh luôn là thiên thần trong lòng em. Sự quả quyết được ánh mắt đầy lòng tin của Thiên Nghi biểu hiện rất rõ. Cô muốn mình giúp anh. Dù anh không van xin thì cô cũng sẽ giúp anh, đó không chỉ là giúp Hoàng Khang, mà còn để Thiên Nghi tìm được tình yêu đích thực trong đời mình. Cô biết rằng, mình cũng yêu anh, một buổi sáng rất trong lành, cô bước ra khỏi nhà và đạp xe đến trường như thường lệ. Không quên dùng tay cô lấy những cánh hoa bổ công anh đang bay lang thang trước mặt mình. Lòng đầy những yêu thương, hôm nay cô sẽ tìm Hoàng Khang. Gặp anh chỉ cho anh biết anh không cô đơn, anh còn có nghi ngốc của riêng anh mà. Bạn biết Hoàng Khang ở đâu không? Dạo gần đây cánh cửa lớp 1-2 đi 4B luôn có khách là Thiên Nghi. Cô đứng ở ngoài nhìn vào, thầy Tuấn Nguyên đã kịp kéo lại hỏi, anh chàng ấy vừa từ trong lớp ra, cũng vừa nói chuyện với Gia Minh xong. Nó ở nhà, sao không đi học? Gia Minh nói tối qua nó sốt rất nặng nhưng lại không đến bệnh viện. Nên sáng nay nằm ở nhà á, mặt Thiên Nghi biến sắc. Không còn sự phấn khởi nữa. Cô hỏi vập vả, rồi sao không ai đưa Hoàng Khang đi bệnh viện? Sốt nguy hiểm lắm đó. mà bạn có đến xem chưa? Tôi mới vừa biết, ra về chắc Gia Minh sẽ qua thăm nó. Sau khi biết Hoàng Khang bị bệnh, Thiên Nghi bần thần hẳn ra, ngồi dưới căng tin cùng đám bạn mà hồn vía lại bay đi trốn nào. Nghi, Lam Linh quơ tay qua lại trước Thiên Nghi. Chuyện gì? Cô giật mình nhìn xung quanh. Tiểu Quỳnh cũng nhìn với vẻ hoài nghi. Nhớ tới ai rồi? Không nhớ ai cả. Thôi Nghi về lớp nhé. Sao lần nào đang nói chuyện cũng đi hết vậy? Tiểu Quỳnh khó chịu kéo Thiên Nghi lại. Còn tâm trạng đâu mà ăn uống với hai cô bạn kia? Hoàng Khang đang bệnh nằm ở nhà chẳng ai lo kìa. Nhật Hoàng qua tận lớp Hải Băng cùng cô học. Người ta hay nói khi yêu ít cặp nào giúp nhau tiến bộ. Có lẽ Nhật Hoàng cùng Hải Băng là một trong các tỷ lệ vô cùng nhỏ đó. Hiểu không? Tạm thời ổn. Nhưng Nhật Hoàng, em, có thể làm ca sĩ không? Sao lại hỏi anh câu đó? Tại vì em muốn anh cho ý kiến. Em sẽ tôn trọng anh. Anh luôn ủng hộ em. Anh gật đầu tin tưởng cô. Hải Băng chủ động nắm lấy tay Nhật Hoàng. Anh cười, lại tiếp tục giúp cô học. Dù sao ông trời cũng không quá bất công. Ông đã đưa Nhật Hoàng đến bên Hải Băng để còn có người bảo vệ cô. Anh thì quá tài hoa. Học giỏi, lại đẹp trai vô cùng. Bởi thế làm sao trước kia Thiên Nghi không hiểu lầm được. Giờ nghĩ lại, Thiên Nghi cũng không hiểu lý do vì sao trước đó lại thích Nhật Hoàng nhiều đến thế. Trong khi bây giờ gặp anh, cô luôn luôn ở tâm trạng vui tươi, hoạt bát, ra chơi xong, Thiên Nghi vào lớp lại ngồi trầm tư. Hồng Ngân biết ngay đáp án là ở đâu nên bèn lên kế hoạch. Chỉ chưa đầy 10 phút sau, Gia Minh đã đến trước lớp Thiên Nghi. Xin thầy bộ môn cho gặp riêng cô ấy. Hoàng Khang bị gì hả? Lần nào gặp Gia Minh, câu đầu tiên cũng có ẩn ý hỏi thăm Hoàng Khang. Chắc nó sốt nặng lắm, tôi định sẽ đến thăm nó. Nhưng tại hôm nay học hai buổi nên chắc không được rồi. Mà để nó nằm trong nhà như thế hoài, liệu nó có sao không Thiên Nghi? Cô có phải bác sĩ đâu mà hỏi. Tôi, cũng không biết nữa. Cô hoảng lên trước những lời ngầm cảnh báo của Gia Minh. Hôm nay bạn vắng hai tiết cuối mà, lại không học buổi chiều. Hay là, đến xem nó có sao không đi. Đi lòng vòng rốt cuộc Gia Minh cũng nói ra ý chính. Chẳng phải anh nói dối diện đủ lý do cũng vì muốn Thiên Nghi đến chăm sóc Hoàng Khang sao? Việc nghỉ học đối với Gia Minh thì có khó khăn gì? Vấn đề là anh phải làm mặt bi thương để Thiên Nghi tự suy diễn rồi sốt ruột thế thôi. Tôi, sao, chứ Hoàng Khang có thân thích với ai đâu. Ngoài bạn ra thì tôi nghĩ nó không cần ai nữa. Nếu bạn không đến cũng không sao. Để chiều tôi đến thăm nó luôn vậy. Thiên Nghi suy nghĩ mau chóng rồi đưa ra quyết định. Cô tự mình lo xa. Nếu để Hoàng Khang không ai lo tới chiều tối, chắc anh sẽ thành xác ướp mất. Vừa gieo chuông hai tiết cuối, Thiên Nghi xách ba lô chạy thẳng ra ngoài. Hồng Ngân nhìn theo, bởi thế, nói tình yêu mạnh quả thật chẳng sai tí nào. Cô lắc lắc đầu, lấy được chiếc Queen ra. Thiên Nghi đã leo lên nó mà đạp thẳng đến nhà Hoàng Khang. Chẳng thèm nghĩ đến sĩ diện gì nữa. Con gái đến nhà con trai với nhiều người thì không có liêm sỉ. Nhưng cô đâu lo nhiều như thế. Ai nghĩ gì mặc họ. Chỉ cần anh không sao. Réng rèn. Cô bấm chuông cả 3-4 lần mà ở trong kia không có bất kỳ động tĩnh nào. Thật ra anh có sao không? Hay là ngất luôn trong nhà rồi? Hoàng Khang ngồi bật dậy. Anh nghe tiếng chuông chứ? Nhưng lại mệt mỏi lấy chăn trùm kín đầu để khỏi ra tiếp chuyện tên Tuấn Nguyên và Gia Minh lắm lời. Nhưng chuông cứ reo hoài. Tức giận, anh thầm nhủ sẽ ra chửi cho hai tên kia một trận. Sáng sớm đã lãi nhãi. Giờ cũng không để yên cho người bệnh nghỉ ngơi. Chuyện gì? Hoàng Khang nói lớn tiếng mà không thèm nhìn mặt người đối diện. Bạn có sao không? Không sao cũng bị. Lời nói của anh đứt đoạn khi thấy Thiên Nghi. Cô ngơ người nhìn anh, đính chính lại lần nữa. Hoàng Khang nhìn thẳng vào cô, đúng là Thiên Nghi rồi. Bạn đến thăm tôi hả? Gia Minh nói cậu ấy phải học nên không lo cho bạn được. Thế nên tôi mới thử qua xem, bạn có ổn không? Tôi, Anh dừng lại sau ít giây suy nghĩ. Được một lát, anh đặt tay lên trán. Đau đầu quá, đầu tôi đau chết rồi. Đầu, sao, bạn vào nằm nghỉ đi. Cô cứ như thế đấy. Bị lừa hoài mà vẫn mắc lừa mãi. Bước vào nhà, Thiên Nghi đóng cổng lại rồi chạy theo Hoàng Khang vào trong. Sau khi đi vào tấm cửa kính lớn, một sự ngỡ ngàng không nhỏ. Mọi thứ xung quanh trống rỗng. Nhà anh không có gì cả. Bốn bức tường bao quanh. Ở một góc nhà chỉ có một ghế sofa dài màu đen và một cái bàn kính thật lớn. Trên bàn cũng chẳng có thứ gì hết. Thiên Nghi nhìn xung quanh một lượt. Máy điều hòa, máy giặt, tủ lạnh, nhà bếp chỉ mỗi nhiêu thôi. Trên tủ bếp đã bị đóng rất chặt. Cô nhìn thẳng vào trong. Bát đũa được sắp ngăn nắp nhưng chẳng bày biện ra bếp. Bếp gạch màu đen cũng trống trơn. Xuống đây ngồi nè. Hoàng Khang vỗ vỗ lên ghế chờ chỗ cho cô ngồi. Theo lời anh, cô ngoan ngoãn đến đó ngồi xuống. Trên sofa có một cái chăn bông màu đen khá dày. Cô kéo nó qua một bên. Nhà bạn không còn ai sao? Tôi sống một mình, nhưng, sao xung quanh, không có gì hết vậy? Trông ngôi nhà, không cân xứng tí nào. Còn cái tủ chén nữa. Bao lâu rồi bạn không động đến nó vậy? 3 năm, hả? Thiên Nghi vô cùng bất ngờ trước câu trả lời vô tư lự của Hoàng Khang. Nhưng rồi cũng phải ép lòng bình thản để còn lo cho anh. Cô đứng dậy, mở hộp cháo trên tay ra. Đi rửa mặt rồi ra ăn cháo này. Gia Minh nhờ tôi đem đến đó. Hoàng Khang gật đầu rồi đứng dậy bước vào trong. Coi ra thằng bạn Gia Minh cũng rất hiểu ý bạn bè. Nói xong, cô đi thẳng lại nhà bếp. Không tin lời anh cho lắm. Nếu 3 năm không đụng vào thì chắc nó sẽ lên lớp bụi. Nhưng ở đây rất sạch sẽ. Thiên Nghi mở tủ lấy một cái tô thủy tinh màu trắng cùng một cây thìa sứ. Cô đổ hết cháo mình vừa mới mua ra. Trộn lại một lần cho nó thấm vị. Định mở tủ lấy chai nước. Ai ngờ khi mở cái tủ lạnh được âm vào tường ấy. Tủ 2 ngăn to đùn. Tất cả mọi thứ bên trong không có gì khác. Toàn pizza và những thức ăn nhanh. Lúc này Thiên Nghi mới phát hiện phía góc bếp toàn mì ăn liền. Lòng cô chợt xót xa. Xong rồi, lúc Hoàng Khang tỉnh táo bước từ trong nhà vệ sinh ra thì thấy mặt Thiên Nghi cứng đờ. Tay vẫn còn giữ lấy cửa tủ lạnh. Mắt cô đỏ hoe, anh không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Sao thế, thường ngày bạn ăn những cái này thôi sao? À cũng ngon mà. Ngon, định nghĩa từ ngon với Thiên Nghi không thể chấp nhận. Cô ghét nhất là ăn thức ăn nhanh. Dù bận đến lúc nào cô cũng phải ăn cơm. Dù là cơm trắng, bỗng nhớ lại những gì trong bức thư của Hoàng Khang viết. Có câu xin em hãy cứu vớt anh, tìm cho anh một lối thoát. Lúc đọc xong, cô vẫn chưa hiểu lắm. Người hay nói hay cười. Lúc nào cũng lạc quan như anh thì cần gì cô cứu vớt. Nhưng đến giờ cô mới biết. Cuộc sống mà anh phải đối mặt vô cùng khó khăn, anh cô đơn và đầy tăm tối trong căn nhà rộng lớn này. Cô đâu hay rằng, chỉ khi nào có sự tồn tại của Tầng Thiên Nghi thì Hoàng Khang mới là người vui vẻ, thoải mái như cô nghĩ. Còn tất cả những khoảng thời gian khác, anh luôn nhốt mình trong bóng tối, một con đường xa khuất đi mãi mà không bao giờ tìm được bến đỗ. Tôi không biết. Sau này bạn không được ăn những thứ linh tinh thế này nữa. Bạn đến nấu cho tôi sao? Hoàng Khang nghiêm túc nhìn Thiên Nghi. Anh muốn biết rốt cuộc cô có lo cho anh không? Hay chỉ vì lời nhờ giả của Gia Minh mà cô mời ép mình đến đây? Tôi chỉ biết chiên trứng thôi. Tôi sẽ ăn, không gian trùm xuống hẳn. Thiên Nghi bỗng nhìn về tô cháo. Cô nâng nó lên và đặt trước Hoàng Khang. Ăn cho nóng, anh ngồi lên ghế tại bàn ăn. Ít khi nào anh chịu ngồi tại đây. Thời gian ở nhà anh cứ cắt miếng pizza, lấy một lon nước rồi đi lên phòng lẳng lặng mà ăn. Thiên Nghi ngồi đối diện nhìn Hoàng Khang, cô không ngại ngùng gì nữa. Chỉ biết ngắm nhìn anh, Hoàng Khang ăn được vài thìa thì nhăn nhó nhìn về cô. Bạn làm tôi ngượng đấy, cứ ăn đi, cô quay sang hướng khác. Chỉ trong vài phút anh đã xử lý xong tô cháo. Vậy mà đau đầu sao? Anh đã khỏe hẳn từ lúc sáng. Chẳng qua là do Gia Minh bịa chuyện để dụ Thiên Nghi đến nơi này. Tạo cơ hội cho họ. Ăn xong, anh uống mấy ngụm nước rồi cười cười với cô. Sao bệnh mà không đến bác sĩ? Nói ra, bạn không được cười đó. Đừng nói với tôi là đến từng tuổi này bạn còn sợ bác sĩ. Thiên Nghi hoài nghi dọa hỏi. Ừ, bỗng cô không thể nén cười. Môi cô đã biểu hiện rất rõ nhằm trêu chọc anh. Hoàng Khang sụ mặt, có gì đáng cười đâu chớ. Thiên Nghi lắc lắc đầu đưa tay lên ra hiệu. Được, không cười, không cười nữa. Nhưng bạn chưa trả lời tôi. Sao nhà to thế này mà không có gì hết vậy? Tôi đem bán hết rồi. Không ai nuôi thì phải bán mấy vật dụng trong nhà để sống. Nếu thêm vài tháng nữa, tôi sẽ bán luôn cái nhà này. Thật không? Anh gật đầu với gương mặt thật thà không dối trá. Nhưng có ai mà không nhìn thấy sự gian xảo trong đôi mắt anh. Đến lúc đó, tôi sẽ đến sống cùng bạn. Giỡn, nữa rồi, sao lúc nào bạn cũng cho là tôi giỡn hết vậy? Chuyện tối qua, ngắt ngang câu chuyện của Hoàng Khang. Thiên Nghi xen ngay vào. Tôi về đây, bạn giữ gìn sức khỏe. Dù trước khi đến đây, Thiên Nghi đã nhiều lần hứa với bản thân rằng sẽ dám đối mặt cùng Hoàng Khang. Tuy nhiên, lúc gặp anh, cô lại không thể nào đủ can đảm ấy. Bỏ qua gương mặt thất thần của Hoàng Khang. Cô quay lưng đi, hãy cho cô thời gian. Thiên Nghi, Hoàng Khang bất chợt đến ôm chầm lấy cô. Từ phía sau, anh như muốn giữ lấy Thiên Nghi mãi mãi. Cũng cảm giác này đây. Chỉ có cô mới đem lại được cho anh. Thiên Nghi thì mập mờ cảm xúc. Cô đặt tay mình xuống hai bàn tay đang vòng lấy eo cô. Định gỡ nó ra, nhưng rồi đứng lặng khi. Anh yêu em, đó là câu mà Hoàng Khang đã muốn nói ra từ rất rất lâu. Nhưng cho tới tận hôm nay thì anh mới thốt lên được. Cô muốn có thời gian nhưng Hoàng Khang đã chờ quá đủ. Em đọc lá thư đó chưa? Ờ, rồi, từng tiếng nói vang lên chậm chạp. Đồng ý không? Hoàng Khang, tôi, chấm. Hoàng Khang càng ôm chặt cô thêm. Anh thích tựa đầu vào cổ cô để nhận lấy hơi ấm ấy. Để sưởi ấm trái tim anh, đến giờ mà Thiên Nghi vẫn chưa quyết đoán. Cô cứ do dự, chần chừ mãi mà không đưa ra lựa chọn. Cô đã chọn rồi mà, sao vẫn không dám nói ra? Cô sợ gì chứ, cô không yêu anh sao? Không đúng, Tầng Thiên Nghi đã yêu Hoàng Khang. Yêu từ lúc nào cô cũng không hay biết. Cô chỉ có thể nói, mình đã xem anh là một mảnh ghép đẹp nhất cả cuộc đời. Anh không tốt đúng không? Không phải, hay là em còn tình cảm với Gia Huy? Lại càng không phải, sao anh đưa ra nhiều lý do vô lý thế? Không, vậy vì lý do gì? Thiên Nghi đã tháo tay Hoàng Khang ra. Cô suy nghĩ rất kỹ rồi nên mới quay lại. Mặt đối mặt cùng anh. Tôi, về đây. Cô chạy nhanh ra khỏi căn nhà kia, để mặc anh cô đơn ở lại. Sao lúc nào cũng chỉ là anh ở lại? Lúc nào cô cũng bỏ lại anh, để anh phải đứng đó nhìn theo bóng dáng cô càng ngày càng xa. Thất vọng não nề, anh thở dài rồi quay lưng định trở về phòng, rồi bước chân kia không thể tiếp tục khi nghe tiếng bước chân chạy càng gần. Anh quay đầu nhìn cô đang thở hổn hển mà vẫn cố nói ra rành mạch từng từ một. Hoàng Khang, em cũng yêu anh, hạnh phúc trước mắt thì phải nắm giữ, nếu còn do dự mãi không quyết. Cô lại lo Hoàng Khang sẽ chạy mất, nếu thế thì bản thân cô phải ra sao đây? Dù không là Bạch Mã Hoàng tử thì Thiên Nghi cũng chấp nhận. Lỡ rồi biết làm sao hơn để chống lại sự sắp xếp của vận mệnh. Cô quay đầu lại để nhìn anh và từ nay, cô sẽ không bao giờ bỏ chạy mà để anh phải trông hoài bóng hình cô trong xa xăm. Tia sáng trong đáy mắt Hoàng Khang bừng dậy, nó che lấp tất cả mọi thứ quanh anh. Giờ chỉ còn có Thiên Nghi ngay trước mắt Hoàng Khang, cô không để anh chen vào nên nói tiếp, giờ mới biết em yêu anh rất nhiều, em sợ anh sẽ còn tình cảm với An An, người ta nói tình đầu thì khó quên, em sợ anh còn yêu An An, thật sự em không bằng cô ấy, về tất cả, ngốc quá, ai cần em phải bằng An An, anh biết không, từ trước em luôn mong ước tìm ngựa trắng, hết Gia Huy rồi đến Nhật Hoàng. Nhưng hai người đó chỉ thoáng qua cuộc đời em như một cơn gió nhẹ. Chỉ có anh đến bên em âm thầm và mang cho em vô vàn cảm xúc khác nhau. từ ghét đến hận, rồi nhớ rồi thương, và hôm nay, là yêu, lòng anh chứa chan bao niềm vui mà bất cứ từ ngữ nào cũng không thể diễn tả được. Mắt anh đẹp long lanh, ánh mắt có thể hút hồn bất kỳ ai khi nhìn sâu vào nó. Thiên Nghi đặt tay mình lên má Hoàng Khang, cô nói rất nhỏ nhưng cũng đủ anh nghe thấy, em sẽ tìm ánh sáng cho anh, sẽ cùng anh bước đi trên con đường của chúng ta, được không? Ừm, cảm ơn em Thiên Nghi, lại lần nữa sự hạnh phúc hân hoan khiến anh không kiềm lòng được. Anh lại ôm lấy cô, Thiên Nghi không ngang bướng xô đẩy anh như những lần trước. Cô cũng ôm lấy anh, tựa vào vai Hoàng Khang và cảm động. Nước mắt không chỉ rơi khi đau đớn, mà đôi lúc nó rơi vì ta quá hạnh phúc, quá đong đầy tình cảm của thực tại. Cô mít ướt thế đấy. Chuyện vui thế này mà vẫn rơi được nước mắt. Sao phòng anh cái nào cũng đen thui hết vậy? Hắc bạch lưỡng đạo, đây chính là lý do khiến Hoàng Khang bật cười khi lần đầu vào phòng Thiên Nghi. Tất cả những thứ ở phòng cô đều toàn trắng, còn anh thì trang trí riêng cho mình mỗi một màu đen bí ẩn. Khiến cô muốn khám phá mãi, muốn giải mã tim anh để còn có thể bước vào trong và ngự trị nơi đó. Thiên Nghi có phải lo nghĩ nhiều quá sao? Vì vốn trái tim Hoàng Khang đã chỉ còn dành riêng cho mỗi mình cô rồi. Còn ai có cơ hội bước vào sâu cô ra khỏi đó đâu? Sức đề kháng của tim rất mạnh, có chỉ cho phép người ngốc nghếch như tầng Thiên Nghi ở lại thôi. Vào phòng anh không sợ sao? Sợ gì? Thiên Nghi tiện tay sờ vào từng ngóc ngách tại nhà Hoàng Khang. Sợ những gì con gái hay sợ? Em tin anh mà, cô tự tin cười tủm tỉm quay đầu ngó về phía anh. Hoàng Khang có điện thoại nên đứng ngoài cửa nghe, sắc mặt không tốt lắm. Thiên Nghi ở trong phòng Hoàng Khang, cô ngồi xuống giường, ôi sao nó mềm mại làm sao? Chắc phải đắt lắm, phòng anh chắc cũng dọn đồ đi bán hết rồi. Chỉ còn mỗi chiếc giường với chăn nệm toàn một màu đen. Xung quanh bốn bức tường vô cùng giản đơn. Phòng anh có nhà vệ sinh riêng. Cánh cửa gỗ được đóng kín. Trông khá thoáng mát. Một cái bàn chất đầy tập vở bừa bãi của anh. Phía trên là hình của bà Hoàng mẹ ruột Hoàng Khang. Người này Thiên Nghi đã từng độc thoại tại Nghĩa Trang một lần. Nhưng cô vô cùng bất ngờ khi ấn tượng nhất ở Thiên Nghi là tấm kính rất to. Đó không phải là kính mà là cửa thông ra ban công. Buổi tối thì thế nào nhỉ? Nếu là Thiên Nghi thì chắc không dám ngủ đâu. Dù đã có tấm rèm màu đen khá dày, cô bước đến kéo tấm rèm ra, mở cửa kính, bầu không khí thật dịu ngọt, tiếng chim ngoài cửa reo ríu rít mãi. Bầu trời bao la rộng lớn, nó xanh thẳm vun vút. Thiên Nghi vươn vai hít thở không gian dễ chịu. Anh đến, lại ôm lấy cô, em gan thật, sao, vào phòng anh còn rửng rưng như nhà mình, định làm nữ chủ nhân hả, đến nhà ai em cũng thế. Thiên Nghi cười nghiêng mặt qua anh, từ nay về sau, chỉ được làm thế với mỗi anh thôi, nghe chưa, cô biết đáp gì hơn, anh độc tài thế mà, bỗng quay phắt lại nhìn anh, cô hỏi, nhưng, có thể đừng cho mọi người biết chuyện này được không anh? Tại sao? Khi nghe xong lời đề nghị, mặt Hoàng Khang tối sầm lại. Vì, cô cúi đầu, tay vẫn giữ lấy vạt áo anh. Em, chưa chuẩn bị tâm lý. Vậy thì anh là người tình trong bóng tối của em rồi. Anh nói gì mà ghê vậy? Không có đâu, anh sẽ giúp em, vì yêu cô mà anh sẽ chấp nhận. Dù ngay thời khắc cô nói yêu anh đã muốn gào thét thật to cho cả thế giới đều biết. Yêu nhau thì có gì sai? Yêu anh làm Thiên Nghi mất mặt sao? Anh đã tự hỏi thế lúc mà cô đưa ra lời đề nghị hết sức vô lý đó. Nhưng dù nó vô lý đến mức nào, làm anh khó chịu tới đâu thì anh vẫn chấp nhận. Vì anh biết, anh yêu cô, Thiên Nghi nghe anh nói thế nên vô cùng yên tâm. Có chút áy náy nhưng rồi cũng thôi. Do có nụ cười ấm áp của anh, Hoàng Khang vuốt nhẹ mái tóc đen mượt mà rồi hôn lên đấy. Sau đó mặt anh chuyển phương hướng, thì thào bên tai cô, trả cho anh, trả gì, cô đứng lùi xa Hoàng Khang ra, giả làm mặt nai ngây ngô hỏi anh, Hoàng Khang phì cười, xòe bàn tay ra, anh có thể tố cáo em tội trộm đồ trong nhà người khác đó. Mau đưa ra đây, em có lấy gì đâu, xòe hai bàn tay ra trước Hoàng Khang. Anh tiến lại gần, hay là muốn anh xét người em? Không, cái đó của em mà. Ở nhà anh thì của anh. Thiên Nghi lấy trong túi áo ra một tấm hình. Cô luyến tiếc nhìn nó. Trông trong hình mình cũng dễ thương đáo để đấy chứ. Hoàng Khang cũng rất biết cách chụp hình. Lựa đúng góc độ, Thiên Nghi chưa kịp nhận xét thêm thì Hoàng Khang lấy lại ngay. Ai cho em nhìn người yêu anh như thế? Vậy anh cứ nhìn người trong hình đi. Người yêu anh mà, em về đây, nói là làm. Thiên Nghi mau chóng chạy xuống lầu. Hoàng Khang mỉm cười đuổi theo. Đến tầng trệt, anh đã tóm được tay cô. Không ở lại lo cho anh sao? Anh bệnh, rất nặng. Thiên Nghi đạp mạnh vào chân Hoàng Khang làm anh giật chân lên theo phản xạ và ôm lấy nó. Em định mưu sát anh nữa à, cũng tính thế đó. Cái tội giả bệnh lừa em, anh bệnh thật mà, hôm qua sốt nặng lắm, chỉ là sáng nay khỏe rồi thôi. Nụ cười không vơi trên môi Hoàng Khang, Thiên Nghi giơ tay dọa anh, làm mặt giận, còn dám nói, ai cho anh chụp lén em thế hả? À, Hoàng Khang cố cười cho qua chuyện. Anh lại nắm tay cô, em phải hạnh phúc vì được hot boy chụp lén thì đúng hơn. Không có ai ngoài anh chụp hình của em đâu, cô thừa nhận là chỉ có Hoàng Khang mới chụp lén mình. Biết cãi gì hơn giờ, ai bảo cô không làm được hot girl. Một lát sau, Thiên Nghi phải về nhà nếu không cô Lan sẽ nghi ngờ. Hoàng Khang định lấy xe tiễn cô về nhưng cô lại muốn anh nghỉ dưỡng. Phải nghe lời bạn gái nên anh đành nằm dài ở nhà giết thời gian. Trên đường về, lòng Thiên Nghi lại có nhiều bon chen cảm xúc. Cô biết mình là thật lòng yêu Hoàng Khang, nhưng rồi có chút hụt hẫng khi nhận ra giấc mơ ngựa trắng đã tan vỡ. Mặc kệ, không cần ngựa trắng nữa. Miễn sao cô thấy hạnh phúc bên Hoàng Khang là đủ. Tình yêu đầu của cô gái ấy bắt đầu như thế. Cô luôn làm theo cảm tính. Chưa khi nào suy nghĩ cho tương lai, anh cũng thế, tuổi của cả hai chỉ biết yêu cho bản thân nhưng chưa biết suy xét mọi thứ. Để rồi khi chợt nhận ra mình sai lầm với tất cả, hối tiếc cũng không còn cơ hội vì đã yêu mất rồi. Hải Băng à, Nghi từng nói là không lừa Băng nữa, nên hôm nay Nghi muốn nói với Băng một chuyện. Nghi nói đi, Hải Băng bỏ bu ra để lắng nghe Thiên Nghi tâm sự. Nhìn gương mặt của cô bạn, cô biết ngay là có chuyện rất quan trọng. Thiên Nghi đi lại, nắm lấy tay Hải Băng. Nghi yêu Hoàng Khang, đến giờ Nghi mới biết sao? Băng biết lâu rồi, sao Băng biết? Của Nghi tưởng Băng ngây thơ không nhìn ra hả? Ai ai cũng thấy rất rõ. Chỉ có hai người là ngu ngơ chưa biết gì thôi. Thiên Nghi thẹn thùng đỏ cả mặt. Cô kể cho Hải Băng nghe về chuyện lúc sáng. Vừa kể mặt Thiên Nghi lại nóng bừng lên. Cô nhớ Hoàng Khang, ôi thật kỳ lạ, khi chỉ là bạn bè thì sao lại có thể xa cách vài tháng. Nhưng lúc trở thành người yêu lại thấy nhớ nhiều đến thế này. Điện thoại cô reo lên, khỏi đoán cũng biết người đó là ai rồi. Ăn cơm chưa? Chưa, nhưng à, anh khỏe không vậy? Hải Băng bật cười khi nghe giọng điệu ấy của Thiên Nghi. Cô tìm cách chọc mặt Thiên Nghi càng đỏ hơn. Nói chuyện đi, Băng không nghe gì hết. Anh chưa khỏe, nhưng mai sẽ đến đưa em đi học. Không cần phải vậy, thôi anh nghỉ ngơi đi. Em đi ăn cơm với Hải Băng. Thiên Nghi tắt máy, sắc mặt lại biến đổi. Hoàng Khang cũng thở dài tự trách mình. Hải Băng thấy bộ điệu Thiên Nghi không được tốt nên mới quan tâm. Nghi không định sẽ để mọi người biết sao? Nghi không biết, chỉ mình Hải Băng hiểu Thiên Nghi. Cô dựa đầu vào vai Hải Băng, để cô tự suy nghĩ. Làm thế có công bằng với Hoàng Khang hay không? Cái tôi của bản thân luôn khiến con người ta trở nên lần lự. Khó quyết, Thiên Nghi không hề hối hận khi yêu Hoàng Khang, chấp nhận ở bên anh, nhưng cô vẫn không thể nghĩ thấu lý do vì sao cô không đủ can đảm đứng cạnh Hoàng Khang với vai trò là một cô bạn gái. Đầu tuần học mới, ngồi ở ghế sinh hoạt trường, lớp Hoàng Khang cách Thiên Nghi 3 dãy ghế, anh cùng ngồi ngang với cô. Bị những người ở giữa ngăn cách, nhưng ánh mắt ấy vẫn không thể rời Thiên Nghi. Còn cô cứ cặm cụi vào quyển hóa học dày cộm. Cô phải kiểm tra liên miên trong vài ngày sắp tới nên coi ra không thể có thời gian ở bên anh. Hai người họ ở trường thì như người xa lạ. Đến tối, anh hay nhắn tin cho cô, cũng không biết là nhắn những gì. Đơn giản chỉ một icon mặt cười đã làm đêm ấy Thiên Nghi phải mất ngủ vì hạnh phúc. Nun nhìn ra những khác lạ từ chị của mình. Hoàng Khang vẫn chưa báo cho Nun biết nên con bé cứ hay rình xem những cử chỉ của Thiên Nghi để còn làm tình báo cho Hoàng Khang. Đôi lúc đi ngang mặt nhau, Hoàng Khang lén nắm lấy tay Thiên Nghi, cô thì vội vàng rút lại để tránh ánh mắt mọi người. Làm anh vô cùng thất vọng, buồn bã, thế rồi khi anh nhận được một lời xin lỗi từ Thiên Nghi, mọi nỗi thất vọng kia đều tan biến, anh lại vui vẻ chấp nhận mối tình của mình. Tình cảm chính đáng mà không hiểu vì sao lại khó cho người khác biết được. Gia Huy lại tìm đến Thiên Nghi, anh dẫn cô đến ngoài ăn tối. Cô sẽ giấu những người trong trường, nhưng bản thân cô tự biết, người đầu tiên không nên che giấu là Gia Huy. Cô sẽ nói rõ tất cả với anh, để anh yên tâm mà đi tìm một hạnh phúc mới. Một cô gái tốt hơn Thiên Nghi để có thể bù đắp vết thương lòng mà anh đã gánh chịu. Em và cậu ta chính thức hẹn hò rồi ư? Giọng anh trầm lắng đến xót xa. Cô nghe cũng não nề bất lực, nhưng sự thật vẫn mãi không thể nào đổi thay. Hoàng Khang yêu Thiên Nghi, anh có thể vì cô mà nỗ lực rất nhiều, nên cũng đến lúc cô làm một việc gì đó cho tình yêu của hai người rồi. Dạ, em sẽ ở bên Hoàng Khang. Ừm, tốt lắm, anh gật gật nhẹ đầu. Mặt cúi xuống để không cho Thiên Nghi nhìn thấy bộ mặt thảm hại đến thương tâm của mình. Gia Huy là người có lòng tự trọng vô cùng cao. Anh không cho phép bất cứ thứ gì rời xa mình. Anh luôn cố chấp tìm bằng được mọi cách níu giữ Thiên Nghi ở bên. Nhưng rồi, anh cũng thất bại. Chỉ do anh vô dụng hay là anh đã từng chọn sai phương hướng để đi. Con đường anh chọn trong 10 năm trước. Từ cái ngày anh bước lên máy bay thì đường của anh và Thiên Nghi cũng chia thành hai ngã rẽ. Mãi mãi không tìm được bất kỳ điểm chung nào. Anh Huy, anh là người con trai tốt, lại có tài. Em tin dù không có tầng Thiên Nghi em thì cuộc sống của anh vẫn không có biến động gì cả. Đừng đặt bất cứ hy vọng gì ở nơi em. Bởi vì, em yêu Hoàng Khang, em rất yêu anh ấy. Nên, em không có cách cho anh một hy vọng nào đâu. Anh biết chứ Thiên Nghi, từ lúc anh về, anh nhìn thấy em nói cười bên Hoàng Khang, anh đã phát giác rằng thời gian đã cuốn em xa anh. Nhưng anh không thể chấp nhận, làm sao anh cam lòng, tự lừa dối bản thân để cố giữ em bên cạnh. Nhưng anh sai rồi, em không thể quay về bên anh được nữa. Mắt anh u buồn như những giọt pha lên sắp vụn vỡ. Thiên Nghi nắm lấy bàn anh đang đặt trên bàn. Cô vỗ nhẹ lên nó rồi tha thiết hướng về Gia Huy. Sự ăn năn đã không còn. Với Thiên Nghi, giờ Gia Huy như một người anh trai. Một người mà cô chịu rất nhiều ơn huệ. Tha thứ cho bản thân. Anh sẽ tìm được niềm vui. Đừng để quá khứ trói buộc anh mãi như thế. Gia Huy hiểu, anh hiểu mình đã không có cách để Thiên Nghi yêu anh trở lại. Anh cũng từng dành, muốn dùng những hồi ức tốt đẹp giữa cả hai để khiến Thiên Nghi thay đổi suy nghĩ. Để rồi tất cả đều vô nghĩa khi Thiên Nghi đem lòng yêu một chàng trai khác. Sự nỗ lực bấy lâu đến đây không còn nữa. Gia Huy thất bại hoàn toàn khi thử thách với một trái tim non nớt dễ đổ. Ngọc Diệp vừa ra khỏi trường đã nhận được một tin nhắn. Cô nhìn chân chân vào mấy dòng chữ ngắn gọn. Xúc thích rồi leo lên taxi, trên đường đến nhà hàng Thái Hòa, cô vô cùng bình tĩnh, không tỏ ra gì yếu mềm để người khác đắc ý, đến nơi. Ngọc Diệp đi song song vào trong, trên người vẫn còn mặc bộ đồng phục của The First, cô nàng đứng lại trước cái bàn tròn sang trọng, cô nhìn chàng trai rồi liếc sang cô gái, trông hai người rất xứng đôi. Ngọc Diệp, anh... Đại Phong chưa kịp giải thích đã bị cô tạt thẳng cốc nước mát vừa đặt trên bàn vào mặt. Cô gái kia sững người rồi cũng đứng dậy nói giọng tiểu thư. Cô là ai thế? Tôi là ai? Hỏi anh ấy đi, xem tôi là ai? Ngọc Diệp, em nghe anh giải thích đi. Giữa không khí yên tĩnh của nhà hàng bỗng xuất hiện cảnh tượng như thế. Làm ai nấy cũng vô cùng bất ngờ. Ngọc Diệp vuốt lại mái tóc mình, trừng to mắt vào Đại Phong. Chúng ta, chia tay, cô lập tức quay lưng bỏ đi sau câu nói. Đại Phong vừa định chạy theo thì bị cô gái kia kéo lại. Anh đi đâu thế? Cô ấy là người tôi vừa nói với cô đó. Cô ta ngang bướng như thế sao hợp với anh? Mặc kệ tôi, không chịu nổi sự đeo bám của cô tiểu thư chanh chua ấy. Đại Phong chạy nhanh ra quầy tính tiền rồi quẹt thẻ trong ít phút. Dù trong bất kỳ tình huống nào, Đại Phong vẫn giữ nguyên phong thái của một người đàn ông thực sự. Vì mất thời gian đôi co mà anh đã đẩy Ngọc Diệp lên taxi. Vẫn còn kịp, cô vừa lên thôi, anh chạy theo phía sau. Ngọc Diệp, nghe anh nói này, Ngọc Diệp, cô không phải không nghe. Nhìn anh qua kính chiếu hậu, Ngọc Diệp vẫn thờ ơ xem như đó là việc hiển nhiên. Anh dám phản bội cô thì cô cần gì thương tiếc đến. Mặt vẫn lạnh như tiền, Ngọc Diệp nhìn về phía trước kêu tài xế lái càng nhanh hơn. Đại Phong dù có là siêu sao chạy marathon cũng không tài nào đuổi nổi theo cô. Bóng chiếc taxi ấy khuất theo con đường, Đại Phong thở dốc dừng lại, anh cúi người để mình còn kịp thở rồi lại ngẩn mặt nhìn về phía xa. Sao lại không nghe anh nói? Mồ hôi lã chã, áo sơ mi Đại Phong đang mặc trên người cũng vì thế mà ướt đẫm. Con đường tấp nập xe, anh đứng ở đó khá lâu, nhìn về phía cô đi với sự thất vọng nặng nề. Chưa bao giờ, từ ngày anh gặp cô đến nay, không khi nào Ngọc Diệp cho anh một lần biện minh, chuyện gì cô cũng tự áp đặt và bắt buộc anh phải nghe theo. Đôi lúc chán nản, cách chương.